Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế. Chương 86. Bận rộn cứu người. Đường Phong gật gật đầu, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt liền huy hơn 10 đạo kiếm quang chém vào đĩnh vàng bên cạnh. Tuy không có chút tiếng động nào, nhưng đĩnh vàng kia trong nháy mắt liền biến thành mấy chục khối. Đường Phong đem viêm nhật tra vào vỏ kiếm của Tần Tứ Nương, cầm lấy hình vẽ bộ kim khâu khi nãy đưa cho nàng. Cương tâm của cô là hỏa phượng hoàng, dùng kim đoạn ngọc dễ như chơi. Cô hãy chiếu theo hình vẽ của mấy cây kim này, đem mấy khối vàng luyện thành những cây kim có kích thước y như vậy. Tần Tứ Nương vội vàng rút lại lo lắng hỗn loạn trong lòng, nhìn hình vẽ một cái liền nhẹ nhàng gật đầu. Đường Phong ngồi lại lên ghế, múa bút thành văn, lát sau đã viết xong. Hắn đưa tờ giấy đó cho Mạc Lưu Tô. Mạc sư tỷ, tỷ tới dược phòng một chuyến, lấy mấy loại thảo dược trong này tới đây. Được. Mạc Lưu Tô vừa nhận lấy rồi chạy nhanh đi. Tần Tứ Nương vẫn còn đang luyện kim khâu, mới qua một lát đã luyện xong 10 cây. Nhiệt độ cương khí của nàng cực cao, cầm lấy một khối vàng cũng không cần phải dùng lực gì, khối vàng đã tan ra ở trên tay. Tiếp theo thì cẩn thận chế tác ra kim dài ngắn các loại. Đường Phong thấy mà nóng mắt, công phu của Tần Tứ Nương này còn điêu luyện hơn cả thợ rèn lành nghề lâu năm. Xem ra sau này muốn chế tạo binh khí gì thì cứ tìm nàng nhờ giúp đỡ là điều ngon nhất. Mình đã phải tốn công phí sức. Lại qua nửa nén nhang thì 36 cây kim rốt cuộc được chế tác xong. Tuy đây là lần đầu Tứ Nương chế tác, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là một đại cao thủ. Kim chế tác ra, cái nào cũng là hàng tinh phẩm. Đường Phong cầm cây kim lên, tay run nhẹ một cái, kim liền biến mất dạng. Mấy người bên cạnh liền trợn mắt há mồm. Mấy vị cao tầng của Thiên Tú đều ở đây, nhưng không ai nhìn thấy Đường Phong đã phóng kim khâu vào chỗ nào. Lúc này thì Mạc Lưu Tô cũng từ dược phòng trở lại, đã lấy tới đầy đủ dược liệu mà Đường Phong cần. Đường Phong đặt những dược liệu này ở bên cạnh rồi nói: ta cần ngưng luyện dược tính của mấy loại này, nơi này không có dược lô. Thiết sư thúc, người có thể hợp tác cùng Tứ Nương để cho nàng giúp người ngưng luyện. Cương khí của Tần Tứ Nương nếu khống chế tốt thì còn tốt hơn dược lô rất nhiều. Tiết Lạc Hồng gật đầu, rời tầm mắt về phía Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương nói: làm phiền Thiết trưởng lão. Bất chỉ bất giác, tất cả mọi người đều răm rắp làm theo lời của Đường Phong, không ai nhận thấy có điểm gì lạ cả, bởi vì động tác tự tin và lời nói chắc chắn của Đường Phong đã tác động tới tất cả mọi người. Điều này khiến cho các nàng cảm thấy độc mà manh manh chúng nhất định có thể giải được. Tiết Lạc Hồng và Tần Tứ Nương loay hoay không ngừng, Đường Phong vung tay lên. Người nào rảnh rỗi không có phận sự thì lui ra ngoài trước, nhớ đóng cửa cẩn thận. Xú tiểu tử, Lâm Nhược Diên thấp giọng mắng một tiếng. Dám nói với cô là người rảnh rỗi không có phận sự. Liên quan đến mạng sống cho nên Lâm Nhược Diên và những người khác đành lui ra ngoài. Bạch Tiểu Lại cũng ra theo. Trong phòng chỉ còn lại Đường Phong, Tiết Lạc Hồng, Tần Tứ Nương. Mạc Lưu Tô cũng chuẩn bị ra ngoài thì bị Đường Phong gọi lại. Mạc sư tỷ, chờ đã, hãy giúp ta đỡ manh manh dậy. Mạc Lưu Tô liền dừng bước, gật gật đầu đi đến bên giường, đỡ Thang Manh Manh lên. Độc mà Thang Manh Manh chúng cũng không phải loại kiến huyết phong hầu gì cả. Tuy cũng là kịch độc, nhưng phải có một khoảng thời gian nhất định mới chết được. Thang Manh Manh năm nay mới có 4 năm tuổi, kinh mạch toàn thân chưa được đả thông. Xương cốt cơ thể vẫn đang trong lúc phát triển, không chịu nổi sức ép quá lớn. Nếu không thì với bản lãnh của Thang Phi Tiếu hay Tần Tứ Nương thì đã sớm có thể dùng cương khí của mình để bức độc tố trong người Thang Manh Manh ra ngoài. Hai người bọn họ rõ ràng là cũng biết điều này, cho nên lúc phát hiện con gái bị trúng độc căn bản không dám làm bậy, sợ còn chưa bước được độc tố ra thì con gái đã mất mạng. Gần đây thì chỉ có Thiên Tú là một đại môn phái. Hai người lập tức tới đây, hy vọng trong Thiên Tú có người cứu được con gái mình. Cởi y phục ở trên người Thang Manh Manh ra, Đường Phong chỉ huy. Mạc Lưu Tô chậm rãi trút bỏ y phục trên người tiểu nha đầu, lộ ra thân người giống như bị hắc khí bao phủ. Đường Phong vẫy nhẹ tay phải, một cây kim lập tức cắm vào trên đại huyệt ở trên ngực của Manh Manh. Lại với một cái, thêm hai cây kim cắm vào những vị trí gần đó. Mạc Lưu Tô nhìn chằm chằm vào động tác của Đường Phong, nhìn hắn không nhanh không chậm, đem kim cắm vào từng huyệt vị trên người Thang Manh Manh. Lúc nhanh thì một lúc cắm ba cây, mà khi chậm thì vô cùng nhẹ nhàng cắm từng cái một. Chỉ lát sau, cơ hồ toàn thân của Thang Manh Manh đều cắm đầy kim, ngay cả trên cái đầu nhỏ cũng cắn 4-5 cây. Mạc Lưu Tô đứng cạnh phải kinh hãi lạnh cả người. Tuy nơi này cũng có châm cứu, nhưng Mạc Lưu Tô lại chưa từng thấy qua cách vận dụng kim không tưởng như vậy. Càng không nghĩ ra là kim làm sao mà giải độc được. Tần Tứ Nương đang ở bên kia giúp Thiết Lạc Hồng ngưng luyện dược tính. Nhìn thấy con gái của mình biến thành hình dáng như vậy thì liền hoảng hồn, khiến cho cương khí hỗn loạn, lửa trên tay phụt cao hơn 3 trượng, thiếu chút nữa dọa cho Thiết Lạc Hồng sợ chết khiếp. Đợi Đường Phong cắm hết 36 cây kim vào người Thang Manh Manh thì trên trán của hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi. Manh Manh dù sao còn quá nhỏ, nhỏ nhắn tinh xảo như một con búp bê bằng sứ vậy. Đường Phong phải phi thường cẩn thận khống chế lực đạo mới được. Một chát 36 cây kim là một việc không đơn giản chút nào. Bất quá bây giờ cũng đã ổn định lại đại cục. Thuốc. Đường Phong chìa tay về phía Thiết Lạc Hồng. Thiết Lạc Hồng và Tần Tứ Nương lúc này cũng vừa mới ngưng luyện ra dược tính của tất cả các loại dược liệu. Toàn bộ đều đặt trong một cái bát ngọc tinh xảo. Nghe Đường Phong gọi, liền đưa nút thuốc qua đó ngay. Đường Phong vươn tay, điểm nhẹ một cái lên cổ Thang Manh Manh. Tiểu nha đầu phô thức há miệng ra. Nhân cơ hội này, Đường Phong nhẹ nhàng hất cái chén ngọc. Một phần nước thuốc trong chén bị văng lên, vô cùng chính xác rót vào miệng Thang Manh Manh. Đường Phong lại đẩy cằm cô bé để cô bé nuốt cái nước thuốc xuống. Im lặng chờ một chút, phòng chừng nước thuốc đã ngấm vào bên trong tứ chi bách hải của Thang Manh Manh. Đường Phong mới nhẹ hất chén ngọc lần nữa. Phần nước thuốc còn lại trong chén liền bay lên cao. Đường Phong liền vung tay, dưới tác dụng của cương khí, phần nước thuốc này liền phân ra thành 36 phần. Đường Phong giơ cả hai tay ra, trường phong nhẹ nhàng thôi động 36 phần nước thuốc này. Toàn bộ lần lượt đều đánh vào những nơi có kim châm ở trên người của Manh Manh. Bà nữ nhân đứng bên cạnh âm thầm tán thưởng. Chiêu này của Đường Phong đã dùng tới thủ pháp ám khí. Nếu không thì 36 phần nước thuốc này không thể đánh trúng toàn bộ vào những vị trí có kim, thậm chí có vài giọt nước xuống xoay vài vòng rồi đánh vào phía sau đầu của Manh Manh. Trong lòng một mảnh trầm lặng, Đường Phong thở hắt ra một hơi, đặt cái chén ngọc lên bàn. Tiên sinh, Tần Tứ Nương thực sự không chịu nổi loại im lặng đầy áp lực thế này, nhẹ giọng hỏi. Manh Manh sao rồi? Đường Phong không dám chớp mắt nhìn chằm chằm Thang Manh Manh. Số nước thuốc đánh lên người Manh Manh đã xuyên thấu qua cái lỗ ở kim mà tiến vào cơ thể. Bất quá còn có phần lớn đều chảy ra ngoài. Đường Phong chậm rãi nói. Xà độc công tâm, chu độc công huyết. Đây là hai loại kịch độc có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng nhất. Ta hiện tại trong ngoài giáp công chính là muốn bức xà độc và chu độc ra ngoài. Tần Tứ Nương mừng rỡ. Nói vậy con gái ta hiện tại không có việc gì đúng không? Đường Phong vừa định gật đầu thì lại lắc đầu ngay. Cũng đừng vui mừng quá sớm, trong người Manh Manh là hỗn hợp của độc, kẻ hạ độc ít nhất cũng hòa lẫn 5 loại độc dược với nhau. Bất quá chỉ cần bức xà độc và chú độc ra ngoài thì không đến mức chí mạng. Nhưng dù sao thì Manh Manh vẫn còn nhỏ, thời gian trúng độc lại dài như vậy, độc tố đã sớm khuếch tán trong người cô bé. Có khả năng nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này. Tần Tứ Nương giật mình, nước mắt lại trào ra, nhìn con gái nằm trên giường mà lòng đau như cắt. Ta chỉ nói trước cho cô biết kết quả xấu nhất mà thôi, Đường Phong nhẹ giọng nói. Đang nói chuyện thì tầng hắc khí nguyên bản đang bao bọc trên người Thang Manh Manh đột nhiên nảy lên, giống như đã gặp phải khắc tinh đáng sợ nhất của mình vậy. Nó nhanh chóng tụ lại từ bốn phía, mà nơi hắc khí kia tụ lại chính là vị trí đã chát 36 cây kim. Chỉ trong chốc lát, trên người Manh Manh lại xuất hiện 36 đoàn hắc khí vô cùng quỷ dị. Đường Phong biết đây là do nước thuốc và kim khâu đang phát huy tác dụng của mình. Xà độc và chu độc trong cơ thể Manh Manh đã bị bước tới 36 vị trí kim kia, liền không chần chừ nữa, một tay hắn cầm lấy chén ngọc ngồi xuống giường, một tay xoay nhẹ một cây kim khâu. Kim khâu vừa xoay nhẹ vài cái thì hắc khí ở nơi này liền bốc lên không ngừng, cứ như là một vật thể sống vậy. Đường Phong đột ngột rút kim khâu ra thì trong người manh manh nháy mắt liền chảy ra một cỗ máu đen. Đường Phong đưa cái chén ngọc ra hứng lấy cỗ máu đen này. 36 lần rút kim là 36 lần máu đen bắn phọt ra. Ở trong chén ngọc tích hơn phân nửa cái chén màu đen, mùi tanh hôi sộc lên mũi, khó ngửi tới cực điểm. Bất quá, tình hình của manh manh lúc này đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Tầng hắc khí bao trùm cơ thể đã biến mất hoàn toàn, vết loét hình con nhện sau lưng cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Đưa con bé ra ngoài đi, trong phòng này còn rất nhiều khí độc, không tốt cho sự khôi phục. Tần Tứ Nương vừa rơi lệ vừa mong chờ nhìn Đường Phong. Nơi này dù sao cũng là thiên tú, Tần Tứ Nương cũng chỉ là người ngoài, chuyển tới nơi nào nàng cũng không tới phiên quyết định. Cứ tới Yên Liễu Các của ta đi, tiện cho ta theo dõi tình trạng cho bé mỗi ngày. Đường Phong nói. Tạ ơn tiên sinh. Tần Tứ Nương nức nở. Theo chỉ thị của Đường Phong, Tần Tứ Nương thật cẩn thận ôm lấy Thang Manh Manh, sau đó theo hắn đi ra cửa. Đường Phong trước khi đi còn viết một đơn thuốc nhờ Mạc Lưu Tô tới dược phòng để giúp tìm dược vật. Đám người vội hỏi ở ngoài cửa. Tình hình sao rồi? Đường Phong nói. Mạng sống hiện tại không có gì nguy hiểm. Cả đám người không tự chủ được mà thở hắt ra một hơi. Bọn họ quan tâm Thang Minh Minh như vậy. Thứ nhất là bộ dáng cô bé ai gặp cũng thích. Mấy người trong thiên tú đều là nữ nhân. Tuy rằng chưa sinh con bao giờ, nhưng tình vẫn tử thì vẫn tiềm ẩn trong người. Nhìn một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài bị hành hạ như thế tự nhiên vô cùng đau lòng. Thứ hai là do thân phận cha mẹ cô bé khiến cho thiên tú có chút e ngại. Vạn nhất Đường Phong không cứu được Thang Manh Manh, khiến cha mẹ cô bé nổi giận, không nói đạo lý mà đại náo ở thiên tú thì thực sự không ai có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ cuối cùng các nàng cũng có thể yên lòng. Có thể cứu một tiểu nha đầu như vậy đương nhiên khiến mọi người vui mừng, còn có thể khiến hai đại cao thủ nợ hắn một cái nhân tình càng đáng mừng gấp đôi. Đường Phong hôm qua vừa mới hạ bệ vài đệ tử tinh nhuệ cự kiếm môn, lấy lại thể diện cho thiên tú, còn cùng muội muội của Bạch Đế thành chủ có mối quan hệ mờ ám không tiện nói. Hôm nay lại kết giao được với hai đại cao thủ, còn khiến họ phải nợ hắn một cái nợ nhân tình. Trong có hai ngày ngắn ngủi, nam nhân trước kia luôn bị người ta chán ghét, đột nhiên lại thay đổi tới mức long trời lở đất, khiến cho thiên tú cao tầng phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác hẳn. Đường Phong vừa dẫn đường cho Tần Tứ Nương lại đi tới Yên Liễu Các, vừa nói với Bạch Tiểu Lại. Lại tỷ, tỷ cũng đưa Thang Phi Tiếu tới Yên Liễu Các đi. Lúc nói những lời này, Đường Phong tận lực quan sát thần sắc của Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương cũng chẳng có biểu hiện rõ rệt nào. Nhưng Yên Liễu Các nằm trong thiên tú nội tông mà. Bạch Tiểu Lại khó xử nhìn Đường Phong. Đường Phong cười nói. Yên Liễu Các là của ta chứ không phải của thiên tú. Kẻ làm cha như hắn bây giờ chắc là đang rất muốn nhìn thấy con gái của mình. Mấy vị thiên tú cao tầng không hẹn mà cùng chừng mắt liếc Đường Phong, nhưng cũng không phản bác, bởi vì họ biết phản bác cũng vô dụng. Đối với Thang Phi Tiếu mà nói thì thiên tú cũng giống như hậu viện nhà hắn mà thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lấy thực lực của hắn thì căn bản không ai ngăn cản được. Vừa rồi hắn chịu đứng ở bên ngoài đã là giữ thể diện cho thiên tú lắm rồi. Bạch Tiểu Lại gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa về tới Yên Liễu Các, Bảo Nhi và Mộng Nhi vừa thấy Thang Manh Manh biến thành thế này, suýt chút nữa đã rơi lệ. Hai nha đầu cũng đã từng gặp Thang Manh Manh một lần, cả hai đều rất thích cô bé. Trước tiên thu dọn lấy một gian phòng, sau đó chuẩn bị một thùng nước tắm. Đường Phong phân phó hai nha đầu. Phòng thì rất nhanh được chuẩn bị xong. Tần Tứ Nương nhẹ nhàng đặt con gái nằm lên giường, quay đầu lại hỏi. Tiên sinh, ta có cần phải làm gì không? Đường Phong gật đầu nói. Lát nữa cần cô giúp Manh Manh tắm rửa sạch sẽ. Trong người con bé còn có độc tố, nhưng không thể tiếp tục dùng cách ban nãy để trừ. Cách đó rất bất lợi cho cô bé, chỉ có thể dùng vài cách nhẹ nhàng hơn. Mạc Lưu Tô rất nhanh đã từ dược phòng tới Yên Liễu Các. Đường Phong lấy ra vài loại dược vật đưa cho Bảo Nhi đi nấu nước tắm. còn lại thì đều đưa cho Mộng Nhi đi sắc thuốc, chuẩn bị cho Manh Manh dùng. Hết thảy đều tiến hành theo trình tự. Sau khi nấu nước tắm xong, thì Tần Tứ Nương liền để Thang Manh Manh vào trong thùng nước. Chuyện còn lại thì không cần Đường Phong quan tâm nữa. Tinh thần căng thẳng cực độ lúc này mới thả lỏng đôi chút, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hôm nay chạy một mạch 6-70 dặm trở về Thiên Tú, sau đó lại bắt đầu trị liệu cho Thang Manh Manh. Cho tới bây giờ hắn mới có thời gian tạm nghỉ. Quay đầu nhìn bên ngoài phòng thì liền thấy Thang Phi Tiếu ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt lên cửa phòng Tần Tứ Nương, vẻ mặt áy náy cùng hối hận nhưng không có dũng khí tiến vào. Đường Phong cúi đầu nghĩ một lúc liền đi tới chỗ hắn. Nhìn thấy Đường Phong, Thang Phi Tiếu vô cùng cung kính. Tạ ơn tiên sinh đã cứu mạng con gái ta, thằng mỗ không có gì để báo đáp. Sau này nếu tiên sinh có việc gì cần giúp thì cứ nói một câu, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, thằng mỗ có liều cả cái mạng này cũng sẽ báo đáp đại ân. Đường Phong nói, ta cứu cô bé vì thấy thích cô bé thôi. Thang Phi Tiếu còn muốn nói gì đó thì Đường Phong đã cắt ngang. Biết được mình có con gái thì tâm trạng thế nào? Thang Phi Tiếu sửng sốt, lập tức nở nụ cười, rất hưng phấn, rất thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa trên vai đột nhiên có thêm một trọng trách khiến ta có cảm giác thân thuộc. Sau khi thấy con gái trúng độc thì ngươi lại cảm thấy thế nào? Đường Phong tiếp tục hỏi. Nụ cười trên môi của Thang Phi Tiếu chợt tắt, vẻ mặt u ám. Tiên sinh hỏi vậy chỉ khiến ta thêm xấu hổ vô cùng. Ngay cả người cũng biết tên con gái ta, còn ta thì hoàn toàn không biết gì. Đường Phong cười lớn. Phải mất đi thì mới biết quý trọng. May mà ngươi vẫn còn cơ hội cứu vãn. Mau vào đi, ta nghĩ Tứ Nương hiện tại nhất định sẽ rất đau lòng, cần có một người bên cạnh an ủi. Thang Phi Tiếu rụt cổ lại. Ta sợ Tứ Nương sẽ nổi giận, rút viêm nhật ra chém ta. Cứ nghe lời ta thì không sai đâu. Đường Phong nhìn hắn khinh bỉ. Nam nhân cần phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Người định trốn tránh tới khi nào? Thang Phi Tiếu cúi đầu nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết định vô cùng trọng đại. Nhìn Đường Phong mỉm cười cảm kích một cái, sau đó lấy một loại khí thế hiên ngang bất khuất đi tới hướng cửa phòng Tần Tứ Nương. Lát sau, trong phòng chuyển tới tiếng Tần Tứ Nương hạ giọng trách cứ và nhục mạ, còn có tiếng đổ vỡ. Bất quá Đường Phong nghe ra, Thang Phi Tiếu hoàn toàn không đáp trả, mặc cho Tần Tứ Nương mắng nhiếc và đánh mình. Qua đi một lúc lại có tiếng khóc nức nở, đứt quãng của Tần Tứ Nương từ trong phòng truyền ra. Cái tên cầm thú này, từ lúc ngươi không tử mà biệt 5 năm về trước, ta đã liên tục mang theo con gái đi tìm ngươi. Ngươi thật không xứng là một nam nhân. Đường Phong nhìn mấy thân ảnh đang lén lút, ngồi xổm xuống đất, dán tai lên tường nghe ngóng, liền đi qua vỗ vỗ bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc trách cứ. Nghe lén chuyện riêng nhà người ta là hành vi không tốt. Mộng Nhi giơ lên một ngón đặt ở trên môi, xịt một tiếng. Nhỏ tiếng một chút. Bảo Nhi nắm tay Đường Phong, kéo xuống. Bên trong đã có kịch hay để nghe. Bạch Tiểu Lại thì ngồi bên cạnh, khinh thường nhìn Đường Phong một cái, nghe ngóng vô cùng chăm chú. Mạc Lưu Tô vừa nghe lén vừa bất an. Chúng ta làm vậy hình như hơi thiếu đạo đức. Đường Phong cũng dán tay lên tường, mặt mày hớn hở. Lâu lâu mới là một lần cũng không sao. Trong phòng, Tần Tứ Nương đấm thủm thụp vào ngực Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu cười nói, Tứ Nương, ta xin lỗi muội, muội cứ đánh, cứ mắng, cứ khinh bỉ phỉ nhổ ta đi. Ta đúng là không xứng là nam nhân, cô phụ tâm ý của muội. Đường Phong nghe vậy bĩu môi, ta buồn nôn quá. Mấy nữ hải nhất tề gật mạnh đầu. Tứ Nương lại nói, nếu ta không nói cho người biết ngươi còn có một đứa con gái thì ngươi sẽ đồng ý theo ta sao? Thang Phi Tiếu nói, tuy lúc trước không biết nhưng dạo gần đây ta vẫn một mực suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ muội không phát hiện ta cứ ở lì Tĩnh An Thành không đi hay sao? Chính là muốn để cho muội tìm được ta, muốn nhìn thấy dáng vẻ của muội. Tứ Nương, kỳ thật trong lòng ta từ trước đến nay đều luôn yêu muội. Tứ Nương hỏi, yêu ta ở điểm nào? Thang Phi Tiếu nói, ta thích sự ngay thẳng, tính khí nóng nảy, thích mỗi một sợi tóc, mỗi tấc da của muội. Dẻo mồm quá. Mấy nữ hài bên ngoài đỏ mặt tai hồng, hiển nhiên là chưa từng nghe qua những lời phiến tình trắng trợn như vậy. Đặng Phong bĩu môi. Các người còn quá đơn thuần. Thang Phi Tỉ Hô lại nói. Tứ nương, cảm giác ôm muội trong tay rất hạnh phúc. Ta nghĩ cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi muội và Manh Manh. Tứ nương cười khẽ. Huynh thật ghê tởm, bên ngoài còn có người kìa. Thang Phi Tỉ Hô cười lớn. Sợ gì chứ, ta chính là muốn để cho người khác biết tình cảm ta dành cho muội. Thang Phi Tiếu ta hiện tại hẳn không thể cho toàn thiên hạ biết ta có một đứa con gái, còn có một nữ nhân ta yêu nhất trên đời. Đường Phong phủi bụi dính trên mũi mà nói. Tốt lắm, bọn họ cũng biết chúng ta ở ngoài đây rồi, các ngươi còn muốn nghe lén không? Bọn họ đã không ngại xấu hổ thì chúng ta sợ gì chứ? Mộng Nhi dùng vẻ mặt không sao cả mà nói. Đừng để cho tiểu bối chê cười, ta còn phải giúp Manh Manh tắm rửa. Tần Tứ Nương ôn nhu nói. Để ta giúp muội. Trong phòng rất nhanh liền chuyển đến tiếng té nước, thành âm vui sướng cực điểm của Thang Phi Tiếu từ trong vọng ra. Nhìn cánh tay này xem, trắng mềm như đậu hủ, chỉ có Thang Phi Tiếu ta mới có thể sinh ra được đứa con gái thế này. Ha ha. Đặc ý gì chứ, con là do ta sinh, huynh chẳng có chút công nào đâu. Sao lại không, không có ta góp sức thì muội sinh con thế nào được. Thang Manh Manh, cái tên rất dễ nghe, rất hay. Ta bây giờ thật muốn con bé mở mắt gọi ta một tiếng phụ thân. Lúc Thang Phi Tiếu nghe được tên con gái mình từ miệng của Đường Phong, liền biết được mấy năm nay Tần Tứ Nương không hận hắn. Nếu không thì tại sao lại cho con gái mang họ Thang? Nghe được lời này, thân sắc Tần Tứ Nương thoáng chốc tối sầm lại. Tiên sinh nói độc tố trong người Manh Manh vẫn chưa bước ra hết, sau này có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. Thang Phi Tiếu thần sắc chấn động, trở nên vô cùng khó coi. Đường Phong đứng bên ngoài nói vọng vào. Không cần phải lo lắng quá, đó chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi, hơn nữa tỷ lệ rất thấp. Nghe hắn nói vậy thì hai người trong phòng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ một lát cả hai đã tẩy rửa sạch sẽ cho Thang Manh Manh, một thùng nước đều đã biến thành nước màu đen tuyền. Đường Phong liền nói với hai người. Sau này mỗi ngày đều tắm rửa cho Manh Manh một lần như thế, sau đó sẽ đút cho cô bé uống một chút thuốc. Nhanh thì 5-6 ngày, thậm chí nửa tháng, độc tố còn lại trong người cô bé sẽ biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó thì trở lại là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát thôi. Mấy loại dược liệu đó Thiên Tú đều có, Bảo Nhi và Mộng Nhi sẽ giúp hai người chuẩn bị. Lại một đêm không ngủ, Đường Phong ngồi một mình trong viện, tay cầm vò rượu, mắt nhìn vào màn đêm rồi lại nhấp một ngụm. Rượu này chính là rượu thuốc đã ngâm lần đầu tiên. Dược tính của thất tỉnh cô và cồn xung đột với nhau, khiến cho vị cam thuần trong rượu còn phát ra một chút hương thơm. Rượu vừa vào bụng thì trong nháy mắt có một dòng ôn thủy dâng lên, hóa thành năng lượng trú nhập vào tứ chi bách hải của Đường Phong. Quả nhiên, đúng như lời mấy lão gia hỏa Đường Môn đã nói, rượu thuốc do thất tỉnh cô ngâm ra chẳng những có thể giúp người uống gia tăng thực lực, uống trường kỳ còn có thể khiến người ta bách độc bất xâm. Bất quá thực lực gia tăng cũng không được nhiều lắm, nên Đường Phong không để ý. Hắn tùy ý tiếp nhận mấy cái năng lượng này vào trong kinh mạch. Tuy rằng hôm nay vất vả, nhưng Đường Phong không thấy buồn ngủ chút nào. Vừa rồi hắn đã bớt thời gian xem xét trí nhớ của Thường Thúc, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng. Nhưng gì Thường Thúc biết thì hắn cũng biết. Tuy thực lực của Thường Thúc cao hơn mấy đệ tử Kỳ Kiếm Môn kia nhiều, nhưng hắn lại không phải là kẻ thân cận của Biên Nam Phong. Cho nên những gì hắn biết không nhiều bằng những nữ nhân kia. Chỉ là lúc đó ở trên thân mấy nữ nhân kia đều có độc là sát, nên Đường Phong không dám động vào, cho nên không ngưng luyện ra âm hồn được. Cử Kiếm Môn trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào chỗ chết. Tuy mình may mắn thoát được vài lần, nhưng chỉ cần Cử Kiếm Môn một ngày bất diệt thì Đường Phong sẽ hoàn toàn không thể an tâm. Lần này mình giết Biên Nam Phong, Cử Kiếm Môn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ cuống cuồng lên vì sự mất tích của vị thiếu chủ này. Đợi bọn chúng ổn định lại thì vẫn sẽ tiếp tục đối phó với mình. Đương nhiên là cũng có một khả năng khác, đó chính là cái chết của Biên Nam Phong khiến Cự Kiếm Môn càng gấp rút tiến hành việc tấn công Thiên Tú. Dù sao thì Biên Nam Phong cũng mất tích ngay sau khi xảy ra xung đột với Thiên Tú, nhất định sẽ có người nghi ngờ Thiên Tú động tay động chân gì trong đó. Vốn Đường Phong còn đang lo lắng làm sao hóa giải kiếp nạn này, chẳng những là bản thân mình mà còn là cả Thiên Tú. Không ngờ tới ông trời lại đưa tới hai vị cao thủ đến bên cạnh. Bản thân của Tần Tí Nương vốn là thiên giai trung phẩm, hơn nữa còn có thần binh Viêm Nhật ở trong tay. Nàng cơ hồ có thể sánh với một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Còn Thang Phi Tiếu thì lại không cần phải nói, 10 năm trước đã là thiên giai thượng phẩm. Hiện tại một thân thực lực chỉ sợ đã tới mức đăng phong tạo cực. Có hai người này tọa trấn tại Yên Liễu Các thì dù các cao thủ cử kiếm môn có đến bao nhiêu cũng phải cầm chắc cái chết mà thôi. Vì thế nên Đường Phong cũng có ý giao hảo với hai người bọn họ. Lần này cứu Manh Manh tuy đơn thuần là vì Đường Phong thích con bé mà giúp đỡ, nhưng chuyện này khiến hai đại cao thủ đối với Đường Phong cảm động đến rơi cả nước mắt. Sau này Đường Phong có việc cần họ giúp, lẽ nào họ lại khoanh tay làm ngơ? Đây chính là hai tay đấm siêu hạng. Sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, Đường Phong không cần quay đầu lại, liền nói: Tiếu thúc, không ngủ được sao? Thằng Việt Tiếu dù sao cũng là trưởng bối, bối phận của hắn còn cao hơn cả thiên tú cao tầng. Đường Phong cũng không thể tiếp tục gọi họ cả ngày, cứ kêu lẫn tên như vậy. Dứt khoát phát huy ra mỹ đức kính giả yêu trẻ, gọi hắn một tiếng Tiếu thúc. Gọi như vậy là Đường Phong vẫn còn lãi to, bởi vì ngay cả thiên tú cao tầng cũng phải gọi hắn một tiếng Thang tiền bối. Sao ngươi lại biết là ta? Thang Việt Tiếu nghi hoặc hỏi. Không phải thúc thì chẳng lẽ tứ nương nửa đêm tới tìm ta sao? Đường Phong cười hăng hắc. Thang Phi Tiếu lập tức liếc hắn một cách khinh bỉ. Phong thiếu gia, ta phát hiện miệng lưỡi của ngươi quá độc địa rồi. Thang Phi Tiếu cũng là một người ngay thẳng, sau khi biết Đường Phong mới chỉ 15 tuổi thì cũng không tiếp tục gọi hắn là tiên sinh gì gì đó nữa. Gọi thế thì chẳng những không được tự nhiên mà còn có vẻ hơi xa lạ. Đường Phong ném vỏ rượu trên tay cho Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu đón lấy uống một ngụm lớn, lau miệng hỏi. Đây là rượu gì? Uống vào nghe là lạ. Rượu thuốc, Đường Phong lời ít ý nhiều. Dưới ánh trăng, Thang Phi Tiếu lập tức lộ ra một nụ cười không đứng đắn. Ai, Phong thiếu gia, ngươi quả thực rất cần thứ này. Có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vây quanh ngươi, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi mà. Cây rắm, Đường Phong giải thích. Thiếu gia ta vẫn còn là sử nam trong sáng, rượu thuốc này là dùng thất tình khô để ngâm. Uống lâu dài thì chẳng những gia tăng thực lực mà còn bách độc bất xâm. Thang Phi Tiếu sửng sốt, sau đó không nói tiếng nào, liền nhét luôn vỏ rượu vào trong ngực áo. Làm gì vậy? Đường Phong ngạc nhiên. Giữ lại cho Manh Manh uống, lần sau không sợ con bé bị người ta hạ độc nữa. Tiếu thúc vô cùng nghiêm túc nói. Đường Phong dở khóc dở cười. Tiếu thúc, người có cần vô sỉ tới mức ấy hay không? Cái này là của ta cơ mà. Người chẳng ư hử tiếng nào, đã lấy là sao? Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Người nhất định là còn chữ hàng, thì tiếc một vò rượu làm gì? Đường Phong gật đầu nói. Xem như người lợi hại, người nửa đêm không củ cùng với tứ nương mà chạy ra đây tìm ta làm cái gì? Tiếu thúc ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nhăn nhó khó xử, giống như bị táo bón, ấp a ấp úng. Phong thiếu gia, hôm nay thực sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì lão Thang ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Vừa gặp mặt con gái còn chưa kịp nói một câu với con bé thì đã phải âm dương cách biệt. Nghĩ lại càng cảm thấy đáng sợ, cho nên ta cố ý tới để cảm ơn ngươi. Đường Phong ngồi phía trên cười lớn nhìn hắn. Những lời này không phải lời ngươi có thể nói ra. Thang Phi Tiếu vuốt mặt một cái, ngẩng đầu nhìn về phòng của Tần Tứ Nương, bĩu môi nhỏ giọng nói. Là người đàn bà kia bức ta tới cảm ơn ngươi. Ta cũng nói với nàng là ngươi là một người rộng rãi, nhất định không để ý mấy thứ lễ nghi phiền phức này đâu. Lời còn chưa nói xong thì nàng ta đã nhéo tai ta. Ngươi nhìn xem, lỗ tai ta bây giờ vẫn còn đỏ lên đây này. Thang Phi Tiếu vừa nói vừa nghiêng đầu qua. Đường Phong chật chật vài tiếng. Tiếu thúc, Thang tiền bối, cách không thủ, đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung năm đó, hóa ra lại là một người sợ vợ như vậy, thật là chật chật. Tiếu thúc vẻ mặt buồn bực, ngồi xổm xuống, lúng túng nói. Hảo hán không nhắc lại chuyện xưa, dù gì cũng đã rất lâu rồi. Hiện tại lão Thang ta đã là một người cha. Phong thiếu gia, người không biết sự lợi hại của con hổ cái kia đâu. Mấy năm nay bị nàng ta đuổi theo thê thảm lắm. Nàng là hổ, lẽ nào ngươi không thể đả lão hổ được sao? Khiến cho nàng phải hàng phục ngươi. Nam nhân là người làm chủ trong gia đình, bằng không thì người làm sao mà sống qua những ngày tháng sau này được. Tiêu Thúc rất nghiêm túc, lắc đầu liên tục. Không được đâu, nàng không phải là lão hổ bình thường, nàng ta là một lão hổ có cả cánh. Đường Phong nghiêng người, nghiêm mặt nói. Tấn công cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến cho nàng hàng phục dưới sự mạnh mẽ của ngươi. Nàng lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, sợ cay rắm. Có muốn sau này người nói một tiếng mà nàng không dám nói không không? Có muốn nàng biến thành như một chú chim nhỏ nép vào lòng ngươi, coi ngươi là duy nhất không? Tiêu Thúc càng nghe, hai mắt càng sáng ngời, đầu cứ gật liên tục như gà mổ thóc. Muốn, muốn, mau nói cho ta biết phải làm sao. Đường Phong nói. Theo kế này thì ngươi chỉ có thể chọn hai đường. Đi vào trong phòng, cuồng bạo chiếm hữu nàng, sau đó cũng nói luật lý lẽ, nói với nàng ta trong nhà ai do ai nên làm chủ. Nếu tư nương là người thấu tình đạt lý thì nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Thang Phi Tiếu thẩm nghĩ một lúc, cảm thấy cách này không được thực tế, mở miệng hỏi. Vậy còn cách thứ hai? Cách thứ hai cũng đi vào trong phòng, cuồng bạo chiếm hữu nàng, sau đó đánh cho nàng một trận, để nàng hiểu được là không thể chống cự tới vũ lực của ngươi. Thang Vi Tiếu nghe xong thì có chút buồn bực. Tại sao cả hai cách trước tiên đều phải cuồng bạo chiếm hữu nàng? Đây gọi là nắng hạn lâu ngày thì phải gặp mưa phùn. Người cần phải dũng mãnh, có thể lỗ mãng bao nhiêu thì làm lỗ mãng bấy nhiêu, để cho nàng cảm nhận được khí tức nam tử của ngươi. Người càng cuồng bạo, nàng ngược lại càng cảm thấy ngươi vĩ đại. Đến lúc đó thì vô luận là làm cách nào cũng sẽ thành công. Tiêu Thúc gật đầu. Có đạo lý, việc đã đến nước này thì đừng trách ta ra tay độc ác. Bây giờ ta phải vào phòng công thành chiếm đất. Sau đó... Vừa nói xong, trên mặt hiện ra một tia sát khí. Đường Phong vừa hưng phấn vừa mong đợi. Đánh nàng một trận. Tiêu Thúc liếc hắn tỏ vẻ khinh bỉ. Ta đánh nàng làm gì? Ta muốn dùng tình cảm để cảm động nàng. Tư nương rất ôn nhu chứ không giống như người nghĩ đâu. Đường Phong liền ôm quyền, nghiêm mặt nói. Tiêu Thúc, chúc Thúc mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng. Đúng rồi Tiêu Thúc, người có bảo bối gì hay không? Đưa đây ta giữ dùng cho. Ngân phiếu hay kim phiếu, vàng bạc châu báu hay võ điển bí tịch, hoặc là vài hộp linh đan hay ba thanh thần binh gì đó cũng được. Ngày hôm sau, trong phòng Tần Tứ Nương, Đường Phong cẩn thận xem xét tình hình bệnh trạng của Thang Manh Manh. Chân mày hắn lúc nhíu lúc giãn, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Sau nửa ngày, Đường Phong mới vén lại góc chăn cho cô bé, chậm rãi thở ra một hơi. Tần Tứ Nương vội hỏi. Phong thiếu gia, Manh Manh sao rồi? Đường Phong nói. Hồi phục rất tốt, con bé bây giờ vẫn chưa tỉnh là vì thủ pháp của ta hôm qua quá cuồng bạo. Con bé còn nhỏ, thân thể hiện tại có chút suy yếu. Bất quá ta phỏng chừng con bé cũng sắp tỉnh. Thang Phi Tiếu đứng một bên, vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ muốn chết. Một khi tình trạng đã tốt lên, thì ngươi cần gì phải ra vẻ ngưng trọng như vậy chứ? Đường Phong nói. À... Ta đang nghĩ có phải sáng nay Tiêu Thúc ngươi đã dùng khăn mặt của ta hay không? Đường Phong ngẩng đầu nhìn một cái, ngạc nhiên nói. À, Tiêu Thúc, cặp mắt như gấu mèo của Tiêu Thúc đúng là không giống người thường tí nào, rất đặc sắc. Hai bên trái phải rất đối xứng, trong màu đen còn lộ ra màu xanh đen. Trong màu xanh đen lại có một chút tím hồng, giống như là vừa bị người ta đánh qua vậy. Vừa thấy liền biết là nhờ có bàn tay của cao nhân giúp tạo ra, đúng là sáng tạo. Thang Phi Tiếu đưa tay lên che mắt mình lại, lâu lâu lại lén lút nhìn Tần Tứ Nương. Trên mặt của Tứ Nương ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đáng đánh. Mấy nữ hải đứng bên cạnh ra sức nín cười, hai vai run rẩy không ngừng. Tiêu Thúc hung hăng liếc mắt nhìn Đường Phong là kẻ đầu têu. Là hắn xúi ta làm bậy, khiến cho một đời anh minh của lão Thang ta bị hủy trong chốc lát. Tuổi già đúng là khó giữ được khí tiết. Đường Phong nghiêm túc nói. Ta khẳng định Tiêu Thúc người sáng nay đã dùng khăn mặt của ta. Thang Vi Tiếu rụt đầu lại, nhanh chóng ngậm miệng không lên tiếng. Mẫu thân. Sau lưng chuyển tới một thanh âm suy yếu, Tần Tứ Nương vội run lên, quay đầu lại, liền nhìn thấy thằng Manh Manh đã mở mắt, đang nhìn về phía nàng. Tần Tứ Nương vội lướt tới, kiềm chế kích động và vui sướng trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, nghẹn ngào. Mẫu thân đây. Đường Phong cũng đi tới, tươi cười nhìn con bé. Cô bé nhào đôi mắt thành hai mảnh trăng non, vui vẻ hô. Thúc thúc. Manh manh ngoan, Đường Phong ôn nhu nói. Chờ sau khi manh manh hết bệnh, thúc thúc sẽ mua kẹo đường cho manh manh. Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Mấy người trong phòng, cho dù là Bảo Nhi, Mộng Nhi hay Bạch Tiểu Lại, manh manh đều đã gặp qua. Con bé rất hiểu chuyện, gọi bọn họ một tiếng A-di, khiến cho mấy nữ hải hai má đỏ bừng. Thang Phi Tiếu cũng tới cạnh giường, đôi mắt gấu mèo, thêm thâm tình, đầy chờ mong nhìn thang manh manh. Tiểu nhất đầu nhìn hắn một cái, chu miệng nói, quả trứng thối. Nói xong còn giơ lên nắm tay bé con, đánh trúng vào mắt thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu dở khóc dở cười, trong lòng dâng lên một cô áy náy và chua xót. Còn sức đánh người là tốt rồi, Đường Phong an ủi. Bảo Nhi, đi nấu chút cháo mang tới đây. Mộng Nhi, mau đi sắc thuốc. An bài xong mọi chuyện, Đường Phong liền ngồi lên giường nhìn tiểu nha đầu hỏi. Manh manh có nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Thằng manh manh nghiêng đầu nghi ngờ một lát liền nói. Manh manh không nhớ, manh manh đứng ở đó chờ mẫu thân, sau đó thì không biết gì nữa. Đường Phong liền quay đầu lại nhìn Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương hỏi. Ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta quên còn chưa hỏi hai người. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó mới lên tiếng. Mấy năm gần đây, ta đều lo tìm hắn. Ngày hôm qua lại phát hiện ra hắn, cho nên ta đuổi theo để đánh. Nhưng vẫn đánh không lại hắn. Hơn nữa, ta cũng đã quá mệt mỏi với những tháng ngày truy đuổi như vậy, cho nên nói chuyện con gái cho hắn biết. Sau khi chúng ta cùng nhau trở lại nơi manh manh đợi ta, thì thấy con bé đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Lẽ ra, ta không nên để con bé đứng đó một mình. Thang Phi Tiếu cũng áy náy. Là lỗi của ta. Ta không nên trốn tránh muội, càng không nên vô trách nhiệm như vậy. Nếu ta không làm vậy, thì muội cũng không để manh manh lại một mình mà đuổi theo ta. Tần Tứ Nương lắc đầu. Là ta không nói sự thật cho huynh biết. Ta chỉ giận huynh dám làm không dám nhận, cho nên mới che giấu chuyện của manh manh. Nếu ta sớm nói cho huynh biết, thì... Nói đến đây, Tần Tứ Nương lại nghẹn ngào. Tiểu nhất đầu nằm trên giường liền nói. Mẫu thần đừng khóc, manh manh không sao mà. Manh manh ngoan lắm, Tần Tứ Nương gượng cười. Mẫu thân không được khóc nữa. Tiếu thúc, người định thế nào? Đường Phong hỏi. Thang Phi Tiếu cười lại một tiếng. Tìm ra, sau đó giết hắn. Không ai vô duyên vô cớ lại xuống tay với một tiểu cô nương như vậy, trừ phi là mấy kẻ bệnh hoạn, lấy việc giết người để tìm vui. Hai người các vị đã từng đắc tội với người nào khác phải không? Đường Phong hỏi. Cũng chỉ có thể là loại khả năng này mà thôi. Tần Tứ Nương và Tiếu Thúc đã đắc tội với ai đó. Kẻ đó tự biết bản thân không phải đối thủ hai người bọn họ, nên mới trả thù trên thân của manh manh. Thằng Phi Tiếu liền nói. Lão thằng ta tới hôm qua mới biết là mình có con gái, thì cứu nhân của ta làm sao biết được. Cho dù đắc tội với ai, thì cũng là không xuống tay với manh manh đâu. Còn Tứ Nương thì sao? Nhất là gần đây, hơn nữa ở trong Tĩnh An Thành này. Đường Phong chuyển hướng hỏi Tần Tứ Nương. Tứ Nương bản tính nóng nảy dữ dằn, sợ là đã đắc tội không ít người. Ta nhớ lần trước có hủy đi một cái đổ trường, các người cũng có mặt ở đó, Tần Tứ Nương nói. Lẽ nào là do bọn chúng làm? Đường Phong liền lắc đầu. Ba đại gia tộc trong Tĩnh An Thành này, người cao nhất cũng chỉ là địa giai, không có khả năng sẽ gây chuyện với thiên giai cường giả. Hơn nữa bọn chúng lúc này đang nghe theo chỉ thị của Cự Kiếm Môn đối phó Thiên Tú. Thời điểm này tất nhiên sẽ không có tâm trí mà lo chuyện thủ hẳn vớ vẩn. Còn nữa, người này rất có thể cũng là một thiên giai cao thủ. Chỉ có thiên giai cao thủ thì mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Đường Phong chậm rãi phân tích. Theo như lời của ngươi nói thì ta nhớ ra có một người. Tần Tứ Nương liền nói. Ai? Đại khái là khoảng 10 ngày trước ở bên ngoài Tĩnh An Thành. Tên đó trêu chọc Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương nhất thời phẫn nộ đã dạy dỗ hắn một chút. Lúc ấy tuy rằng Tần Tứ Nương chiếm được Tượng Phong, nhưng hắn cũng là một thiên giai cao thủ. Đánh công lại liền bỏ chạy. Trước khi đi còn trừng mắt liếc nhìn Tứ Nương, ánh mắt rất độc địa. Đường Phong trong lòng chợt động, thẩm nghĩ lẽ nào là vạn đường chủ gì đó của Cự Kiếm Môn sống trong Tĩnh An Thành sao? Hắn có đặc điểm gì dễ nhận dạng không? Thang Phi Tiếu nổi giận hỏi. Cương tâm của hắn là một đóa hoa. Lúc chiến đấu cương khí sẽ ngưng tụ thành một đóa hoa có lực sát thương rất lớn, lại còn vô cùng diễm lệ. Thần Tư Nương nói, có phải tên đó có gương mặt hơi dài, trên mặt còn có một vết sẹo đúng không? Bạch Tiểu Lại vội vàng mở miệng hỏi. Cương khí của hắn phát ra một mùi hương quái lạ nữa, phải không? Đường Phong cũng hỏi. Thần Tứ Nương ngạc nhiên gật đầu, nghi hoặc nói. Sao hai người lại biết? Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau, chăm miệng một lời mà đáp. Diệp Trầm Thu. Hai người biết hắn sao? Thang Phi Tiếu toàn thân phát ra sát khí, trầm giọng hỏi. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại. Diệp Trầm Thu là người của Bạch Đế Thành. Chuyện này theo lý thì nên để nàng tự giải thích. Bạch Tiểu Lại gật đầu nói. Có biết, chẳng những biết mà còn phi thường quen thuộc. Dừng một chút, Bạch Tiểu Lại nói tiếp. Là người của Bạch Đế Thành bọn ta. Thang Phi Tiếu biến sắc, vô cùng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Lại, lạnh giọng nói. Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành từng có không ít thù oán. Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung là hai trong số ba thế lực lớn nhất của Lý Đường Đế Quốc. Đương nhiên, nay cạnh tranh với nhau, xung đột lớn thì không có mấy lần, thế nhưng xung đột nhỏ thường xuyên xảy ra. Người có hai thế lực cứ nhìn thấy nhau ở bên ngoài đều là không cho đối phương sắc mặt hòa nhã chút nào, thường xuyên là rút kiếm ra mà tương hướng. Tiểu Thúc năm đó là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung, không biết có bao nhiêu người của Bạch Đế Thành bị hạ dưới tay hắn. Cho nên, khi nghe Bạch Tiểu Lại là người của Bạch Đế Thành thì phản ứng tự nhiên có chút kịch liệt. Hắn đương nhiên không sợ Bạch Tiểu Lại, nhưng hắn hiện tại đã không giống trước kia. Hắn trước kia chỉ có một mình, dù có gây ra chuyện lớn bằng trời cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, hắn còn có thằng Manh Manh và Tần Tứ Nương nữa, sao vì mình mà liên lụy đến hai mẹ con họ. Bạch Tiểu Lại nhìn Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc, ngươi một khi đã rời khỏi Đại Tuyết Cung, thì ân oán giữa Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung đương nhiên không liên quan tới ngươi. Thang Phi Tiếu lúc này mới trầm tĩnh lại, cười lớn. Tiểu Lại cô nương rất hiểu lý lẽ, đúng là một cô nương tốt. Bạch Tiểu Lại lại nói, ta nói ra chuyện này chính là vì kẻ mà Tần Tứ Nương đụng phải là một phản đồ của Bạch Đế Thành ta, Diệp Trầm Thu. Chưa từng nghe qua, là nhân tài mới xuất hiện sao? Tiếu Thúc hỏi. Hắn là một tên bại hoại tâm thần. Bạch Tiểu Lại nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Trầm Thu là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão trong Bạch Đế Thành. Vị trưởng lão này ngày thường đều không màng thế sự, sinh hoạt tại một nơi khá hẻo lánh trong Bạch Đế Thành. Dưới trướng của lão có hai đệ tử, một chính là tên Diệp Trầm Thu kia, còn một thì tên là Âm Âm. Âm Âm là cháu gái của trưởng lão đó, còn Diệp Trầm Thu thì năm 12 tuổi đã được sư phụ đưa về Bạch Đế Thành, còn truyền thụ hết cho cầm pháp tu luyện của hắn. Bởi vì Diệp Trầm Thu lớn tuổi hơn cho nên Âm Âm gọi hắn một tiếng sư huynh. Tư chất của Diệp Trầm Thu rất tốt, không bao lâu thì đã có cương tâm. Cương tâm của hắn là một đóa hoa mỹ lệ. Vị trưởng lão kia tuy cảm thấy cương tâm này rất quái dị, nhưng bản thân cũng không biết hoa này tên gọi là gì, lâu dần cũng quên. Quan hệ giữa hai sinh huynh muội bọn họ thường ngày cũng rất tốt, thường xuyên cùng nhau luận bàn, tham khảo những điều tâm đắc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bởi vì thời gian tu luyện của Diệp Trầm Thu trễ hơn, cho nên lúc đầu thực lực hắn không bằng với Âm Âm. Nhưng sau vài năm thì thực lực hắn đã vượt qua Âm Âm sư muội. Trong một lần luận bàn, Âm Âm đã bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng, cho nên đã gây ra vài chuyện khá xấu hổ. May mắn khi đó là có vị trưởng lão kia ở đó, cho nên mới không xảy ra chuyện gì to tát. Cũng vì lần đó thì sư phụ của Diệp Trầm Thu mới ý thức được cương tâm của đệ tử mình có vấn đề. Một bên ông tìm đọc tư liệu, một bên lại tham khảo hỏi đồng môn. Cuối cùng mới hiểu được cương tâm của đồ đệ mình là một loại tình hoa. Mà cương tâm của hắn đối với nữ nhân có thực lực thấp hơn hắn có một tác dụng thôi tình rất lớn. Đó cũng không phải cương tâm tốt lành gì. Nếu bản tính của Diệp Trầm Thu lương thiện thì không nói làm gì. Nhưng nếu hắn mà lòng dạ bất chính, muốn dùng cương tâm của mình đối phó với các thiếu nữ yếu đuối thì đúng là hậu quả khôn lường. Vị trưởng lão này muốn hủy đi cương tâm của Diệp Trầm Thu nhưng lại có chút không nỡ, không đành lòng. Cuối cùng quyết định hạn chế sự tự do của hắn, chỉ cho phép hắn hoạt động trong một phạm vi nhất định, không cho phép hắn được tiếp xúc và được ở cùng bất cứ nữ nhân nào. Quan sát trước một đoạn thời gian rồi sẽ tính. Diệp Trầm Thu tốt xấu gì cũng là một nam nhân tinh lực tràn đầy, lại đang tuổi phát triển. Muốn hắn sống một cuộc sống như các lão đầu trọc, từ bỏ thế tục thì làm sao hắn chịu được. Tính tình của hắn càng ngày càng thay đổi, hành vi càng ngày càng quái dị, nhưng thực lực thì cũng càng ngày càng cao. Trong lúc này thì những biểu hiện của Diệp Trầm Thu đều lọt cả vào mắt sư phụ hắn. Vì trưởng lão này nhiều lần muốn phế bỏ Diệp Trầm Thu, nhưng Thủy Chung vẫn không tài nào hạ thủ được. Nói sao đi nữa thì đây cũng là đệ tử do chính tay mình dạy dỗ nuôi nấng. Cương tâm hình thành thế nào không phải là chuyện hắn có thể quản được, lỗi hiển nhiên không ở do hắn. Hơn nửa năm trước, rốt cuộc vị trưởng lão này cũng hạ quyết tâm. Thế nhưng trong lúc sở ý lại bị Diệp Trầm Thu biết được kế hoạch. Tính cách của Diệp Trầm Thu đã trở nên vô cùng quái dị. Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn được tự do. Bất luận là thân tình gì cũng sẽ vô pháp ngăn cản khát vọng của hắn. Hắn mời sư phụ mình uống rượu, chờ tới khi vợ trưởng lão kia uống tới say mềm, liền ra tay giết chết sư phụ mình. Hắn còn chặt sư phụ của mình ra thành nhiều mảnh. Màn thảm kịch này trong lúc vô ý lại bị âm âm phát hiện. Diệp Trầm Thu hoặc là không làm, đã làm thì làm cho chót. Nhân lúc âm âm còn đang thất kinh hồn vía, liền chế trụ nàng, sau đó gian sát sư muội. Lúc người trong Bạch Đế Thành biết được tin này thì Diệp Trầm Thu đã rời khỏi Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành vô cùng phẫn nộ, xuất động ra 7-8 vị thiên giai cao thủ tỏa ra truy lùng Diệp Trầm Thu. Thế nhưng lại chỉ có một mình Bạch Tiểu Lại tìm ra tung tích của hắn. Lúc sau, chính là tình cảnh lần đầu tiên Đường Phong gặp Bạch Tiểu Lại. Diệp Trầm Thu muốn lấy Đường Phong làm lá chắn để tiêu diệt Bạch Tiểu Lại, nhưng không ngờ lại sắp đạt được kế hoạch thì bị Đường Phong đánh lén nên hoảng hồn chạy trốn, bị Bạch Tiểu Lại đánh cho trọng thương, không thể không bỏ trốn. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong nghe Bạch Tiểu Lại nói ra lai lịch Diệp Trầm Thu. Sau khi xong, hắn liền tức giận mà mắng. Không bằng cầm thú. Ta vốn tưởng rằng hắn đã rời khỏi Tĩnh Lan Thành rồi. Tính đến hôm nay thì thương thế của hắn cũng phải khỏi hẳn. Thế nhưng không ngờ hắn vẫn còn ở lại đây. Trong mắt của Bạch Tiểu Lại lóe ra sát khí. Người đã trúng phải yên thảo chi độc thì hắn nhất định nghĩ một thân thực lực của ngươi đã tẫn phế. Một khi ngươi đã không còn là mối uy hiếp đối với hắn thì đây gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lần cuối cùng hắn và ngươi giao thủ là ở Tĩnh An Thành, cho nên hắn nhận định là người của Bạch Đế Thành nhất định sẽ không ngờ tới hắn vẫn còn ở lại đây không đi. Đường Phong suy đoán. Yên thảo chi độc. Thang Phi Tiếu và Tần Tử Nương nhất tề nhìn sang Bạch Tiểu Lại, kinh hãi không hiểu. Hai người bọn họ tự nhiên đã nghe qua đại danh của yên thảo chi độc, là khắc tinh của những người tu luyện, chuyên diệt đi cương khí, chỉ cần trúng độc thì sẽ mất hết tu vi. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ thấy thực lực Bạch Tiểu Lại vẫn còn mạnh lắm kia mà. Là hắn đã giúp ta giải độc, Bạch Tiểu Lại chỉ thẳng vào Đường Phong. Phong thiếu gia, ta thực sự là khâm phục ngươi. Tiếu Thúc lộ ra vẻ mặt sùng bái. Yên thảo chi độc, người cũng giải được, khó trách có thể cứu mạng con gái của ta. Giải như thế nào? Tần Thứ Nương hỏi. Nàng cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi. Nếu có thể biết phương pháp giải độc thì sau này không cần lo lắng yên thảo chi độc nữa. Tuy yên thảo chi độc rất hiếm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau một cái, liền có chút khó xử. Tiếu Thúc liếc sang chỗ khác, âm thầm chọt chọt Tứ Nương vài cái. Tứ Nương vội ho khan một tiếng. Coi như ta chưa hỏi. Đường Phong liền nói. Cái tên Diệp Trầm Thu này chuyên dùng cương tâm của mình để thăm đồ mỹ sắc. Đúng là một tên tiểu nhân đáng kinh. Ta nghĩ ta biết được vì sao hắn ở lại Tĩnh An Thành không chịu đi. Vì cái gì? Ba người cùng lên tiếng hỏi một lượt. Vì muốn tìm nữ nhân. Các ngươi cảm thấy nơi nào sẽ có nhiều mỹ nữ nhất chứ? Đường Phong mỉm cười hỏi. Đáp án đã quá rõ ràng, đó chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhất môn đều là nữ nhân, trong đó không thiếu những người tướng mạo xuất chúng, lại càng có không ít người từ sắc chim sa cá lặn. Diệp Trầm Thu ở lại Tĩnh An Thành rõ ràng đang là nhắm vào đệ tử của Thiên Tú Tông. Mấy người vẫn còn đang nói chuyện thì đã thấy Lâm Nhược Diên tâm sự nặng nề đi tới, sắc mặt có chút âm trầm. Cô đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong mở miệng hỏi. Lâm Nhược Diên thở dài một tiếng. Có một nội tông đệ tử đã chết trên Khúc Đình Sơn. Chết trên Khúc Đình Sơn? Bị giết hay sao? Mấy người kia không khỏi vô cùng nghi hoặc. Có thể nói Khúc Đình Sơn chính là hậu hoa viên của Thiên Tú. Bình thường cũng chỉ có nhân tài Thiên Tú mới lên đó. Hơn nữa phía ngoài Khúc Đình Sơn từ trước đến nay rất an toàn, chưa từng nghe nói có người gặp chuyện không may ở đây. Lâm Nhược Diên nói, bị người ta giết. Vài ngày trước ở Tĩnh An Thành cũng có không ít thiếu nữ chết sau khi mất tích. Chính là không nghĩ tới lại lan tới Thiên Tú của chúng ta. Đường Phong vội hỏi, phát hiện vào lúc nào, tử trạng ra làm sao? Lâm Nhược Diên nói, sáng hôm nay vừa phát hiện, nàng bình thường cũng hay tới Khúc Đỉnh Sơn tu luyện. Chính là sáng hôm qua xuất môn cả đêm không về. Sáng nay mấy đệ tử phát hiện thi thể của nàng trong rừng cây dưới chân núi. Tử trạng thì không mặc y phục, trên mặt còn có một nụ cười quái dị, hẳn là bị giết trong tình trạng không phản kháng. Lâm Nhược Diên không chút giấu giếm kể hết tình hình chi tiết. Bất quá chỉ cần là mấy lời này, ai cũng có thể tưởng tượng được đệ tử này đã gặp phải chuyện gì. Ta tới đây chính là muốn báo cho các người biết, sau này nói hai nhà đầu Mộng Nhi Bảo Nhi tận lực đừng có ra ngoài, chờ chúng ta điều tra rõ là kẻ nào rồi tính sau. Hai nữ nhân còn lại trong phòng thì Lâm Nhược Diên không cần phải lo lắng. Vô luận Tần Tứ Nương hay Bạch Tiểu Lại đều là thiên gia trung phẩm cao thủ. Có kẻ nào dỗi việc lại ăn gan hùm mật gấu mà đi trêu chọc bọn họ chứ? Ngược lại là Mộng Nhi và Bảo Nhi thường xuyên phải đi Tĩnh Nhân Thành làm việc, nhất định phải nhắc các nàng đề phòng cẩn thận. Những đệ tử khác chúng ta cũng không cho phép các nàng lên Khúc Đỉnh Sơn. Ta sẽ tự mình đi điều tra chuyện này, Lâm Nhược Diên nói. Thực lực của người này có lẽ rất cao, bởi vì người chết là nhị đại đệ tử. Bản thân cũng có cảnh giới địa giai hạ phẩm, nhưng không hề có bất kỳ dấu vết phản kháng nào. Không cần điều tra, Bạch Tiểu Lại nói. Ta đã biết là do ai làm. Cũng chỉ có bị cương tâm của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng, cho nên nữ nhân mới có thể không phản kháng. Hơn nữa sau khi chết, trên mặt còn giữ nét cười. Cũng chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể tự nhiên ra vào Khúc Đỉnh Sơn như vậy. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Thang Phi Tiếu siết chặt nắm tay kêu răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu bắt được hắn, lão tử nhất định chặt hắn ra làm trăm mảnh. Lâm Nhược Diên nghi hoặc nhìn bọn họ. Sao hình như các ngươi có vẻ rất oán hận? Đường Phong kéo Lâm Nhược Diên tới một bên, đem ân oán của mấy người này kể cho Lâm Nhược Diên nghe một lượt. Lâm Nhược Diên lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra là cao thủ Bạch Đế Thành, lại là hung thủ ám toán manh manh, chẳng trách. Đúng rồi, thực lực của Diệp Trầm Thu đến cùng là thế nào? Đường Phong chuyển hướng hỏi Bạch Tiểu Lại. Là đỉnh phong của thiên giai hạ phẩm. Chẳng trách được hắn lại dám làm bậy trên địa bàn Thiên Tú. Lâm Nhược Diên tức tối nói. Thiên giai hạ phẩm đỉnh phong cảnh giới cũng không khác biệt lắm so với Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y. Mục tiêu của Diệp Trầm Thu chính là nữ nhân. Chỉ cần hắn không ngốc đến mức chui vào Thiên Tú đại náo thì không ai có thể bắt được hắn. Chỉ có một điều hắn không lường được, đó chính là cừu nhân của hắn toàn bộ đã tề tụ ở trong Thiên Tú. Hắn càng không thể ngờ được chính là mình đã đắc tội theo một siêu cấp sát thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhiều cao thủ cùng theo dõi hắn như vậy, trừ phi là hắn quyết đoán ly khai khỏi Tĩnh An Thành, từ nay về sau mai danh ẩn tích, nếu không thì sẽ cầm chắc cái chết. Cô, Đường Phong trầm tư một lát nói với Lâm Nhược Diên. Trước tiên không cần làm lớn chuyện, miễn cho đánh rắn động cỏ, cũng không được lệ lộ tin tức ra ngoài. Nói cho những người biết sự tình của nữ đệ tử kia nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này thì dễ làm thôi, còn muốn định làm gì? Dụ hắn ra. Một khi hắn còn ở Tĩnh An Thành, một khi hắn đã nếm được ngon ngọt ở Thiên Tú, thì nhất định sẽ không buông tay dễ dàng như vậy đâu. Ta dám cam đoan hắn còn có thể trở lại Khúc Đỉnh Sơn tìm kiếm con mồi. Chúng ta chỉ cần bố trí một cái bẫy trên Khúc Đỉnh Sơn dụ hắn mắc câu là được. Đường Phong cũng muốn Diệp Trầm Thu chết, bởi vì lúc hắn đánh lén Diệp Trầm Thu tuy là ban đêm, nhưng nhãn lực của thiên gia cao thủ tự nhiên hơn hẳn người thường. Diệp Trầm Thu nhất định đã nhìn rõ diện mạo của hắn. Diệp Trầm Thu không chết thì Đường Phong phải cảnh giác đề phòng, ngờ sau này bị hắn ám toán hay trả thù. Tư Nương liền nói, Diệp Trầm Thu tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, có cảm bẫy gì mà dụ được hắn. Tiếu Thúc nói, dễ thôi, một khi hắn đã thích nữ nhân thì cứ để một mỹ nữ đi câu dẫn là được chứ gì. Đường Phong gật đầu, đây cũng chính là ý của ta muốn nói. Tư Nương cười quyến rũ, người thấy ta thì sao? Tiếu Thúc chẳng cần suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt, không được. Tần Tư Nương mí mắt cười, chẳng lẽ ta không phải người đẹp sao? Tiểu Thúc xấu hổ xoa xoa tay. Đẹp, đương nhiên là đẹp. Muội là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ. Nhưng... Làm gì có ai để lão bà của mình đi câu dẫn nam nhân khác chứ? Tiểu Thúc muốn nói như vậy, nhưng cảm thấy nói vậy thì hơi mất đi khí chất của nam nhân. Đường Phong liền cười nói. Tư nương tuyệt đối không thể đi. Thằng Phi Tiếu nhìn giống như tìm được vị cứu tinh. Thấy chưa, Phong thiếu gia cũng nói như vậy, chứ đâu phải ý tứ của một mình ta. Vừa nói hắn lại vừa ra mắt, nháy mắt với Đường Phong. Đường Phong phân tích. Thứ nhất, Diệp Trầm Thu đã gặp qua tứ nương, lại còn giao thủ cùng ngươi. Liền biết mình không phải đối thủ của ngươi, thì làm sao lại bị người dụ dỗ ra được. Thứ hai, mục tiêu của Diệp Trầm Thu đúng là nữ nhân. Nhưng nếu hắn muốn nữ nhân đó ngoan ngoãn phục tùng hắn, thì nhất định phải tìm một nữ nhân có thực lực thấp hơn hắn hẳn. Vậy thì cương tâm của hắn mới có đất dụng võ. Nói cách khác, hắn muốn tìm mỹ nữ thực lực thấp hơn mình, rất nhiều và cũng rất dễ dàng đắc thủ. Để ta đi, Bạch Tiểu Lại nói. Diệp Trầm Thu đã tưởng ta trúng yên thảo chi độc, thực lực tẫn phế, và lại hắn cũng có thủ oán với ta. Mối thù lần trước ta đã thương hắn vẫn còn. Ta tin rằng chỉ cần thấy ta thì hắn nhất định sẽ hiện thân. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại một cái cũng chậm rãi lắc đầu. Cô hiện tại cũng chỉ là địa giai tiêu chuẩn. Nếu thực sự đụng phải hắn thì cùng lắm chỉ chống lại được ba chiêu là cùng. Cô căn bản không thể kéo dài tới lúc người khác tới cứu viện cô. Không đợi Bạch Tiểu Lại phản bác, Đường Phong lại nói. Ý của ta là tìm một người dụ hắn ra mặt, còn những người khác thì chia ra, nấp ở chung quanh. Diệp Trầm Thu là thiên giai cao thủ, nếu khoảng cách gần quá sẽ bị hắn phát hiện. Cho nên, những người phụ trách cứu viện không thể ở quá gần. Mà người phụ trách dụ hắn ra mặt thì nhất định phải đủ sức duy trì cho tới lúc cứu viện tới. Chuyện này còn có thể sao? Tần Tư Nương hỏi. Thực lực cao thì không dụ Diệp Trầm Thu ra được. Thực lực thấp thì sẽ bị Diệp Trầm Thu bắt được. Cho dù có khả năng chống đỡ một lúc thì cũng sẽ bị cương khí, cương tâm của hắn ảnh hưởng chứ. Ngẫm lại, trong tình huống kia mà bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng nhất định sẽ rất khó coi. Nữ nhân nào gặp phải tình huống này cũng sẽ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Phong không muốn để Bạch Tiểu Lại ra trận. Sau khi được Đường Phong nhắc nhở, Bạch Tiểu Lại cũng nhớ ra điểm này, nên có chút khó xử. Nếu thực sự dùng cách này, thì người phụ trách dụ Diệp Trầm Thu ra mặt, e là sẽ cửu tử nhất sinh. Thang Vi Tiếu thở dài nói. Nếu như có một người vừa có thể dụ được Diệp Trầm Thu, vừa lại không bị cương khí của hắn ảnh hưởng thì quá tốt rồi. Diệp Trầm Thu muốn chính là nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuống tay giết chết, nhất định có thể kéo dài. Đường Phong nhíu mày. Mộng Nhi ngồi một bên đút cho Thang Manh Manh ăn cháo, liền thuận miệng mà nói. Theo như mọi người nói thì chỉ có nam nhân mới không bị cương khí của hắn ảnh hưởng. Ừ, có đạo lý. Đường Phong gật đầu, đang muốn suy xét lại ý tưởng này thật cẩn thận, xem có được hay không. Bỗng nhiên hắn phát hiện có mấy cặp mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào mình. Đường Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trần Tứ Nương. Tần Tứ Nương tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Từ lâu đã nghe nói, Đường Phong của Thiên Tú là tâm hồn nữ nhi, đầu thai nhầm vào thể xác của nam nhi. Ngày thường đều là mắt kẻ môi son, xiêm y rực rỡ, dáng đi yểu điệu thức tha. Thực sự so với nữ nhân còn giống nữ nhân hơn. Thang Phi Tiếu lại cười dâm tiện. Phòng thiếu gia thoạt nhìn cũng có chút từ sắc, vận nữ y vào tuyệt đối là hợp. Nhìn cái eo thon của ngươi đi, chặt chặt. Lâm Nhược Diên cũng cười nói. Phong Nhi, cô đã lâu không thấy hình dáng của con lúc mặc nữ trang. Cô ta cũng rất nhớ. Bạch Tiểu Lai thì vẻ mặt tò mò cùng hiếu kỳ nhìn Đường Phong. Thần sắc của Đường Phong đại biến, cẩn thận suy nghĩ một lúc, lập tức đạp một chân lên ghế, một tay gác lên đầu gối, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, giọng nói oanh vang. Được, đã vậy thì Đường Phong ta liều mạng lần này, vì sự an toàn của Thiên Tú đệ tử, vì mối thù lớn của Manh Manh, vì những mỹ nữ phải chết oan, lên núi đao, xuống biển lửa, vứt đầu lâu, tát nhiệt huyết, quyết không hối tiếc. Thiếu gia ta hiệp can nghĩa đảm, trực ác dương thiện, trừ gian diệt bạo, hành hiệp trường nghĩa là tôn chỉ của ta từ trước tới nay. lần này đương nhiên phải nghĩa bất dung tử, cam nguyện gánh vác trọng trách này, phụ trách đi dụ Diệp Trầm Thu xuất động. Vừa nói xong, hắn liền bưng chén nước trước mặt lên dốc cạn, sau đó lau miệng, rồi lại dùng một loại ánh mắt vô vị nhìn mấy người trước mặt, hung hăng ném cái chén xuống đất. Cái chén rớt xuống đất vỡ tan tành. Đường Phong xoay người sang chỗ khác, hùng dũng hiên ngang bước đi. Vừa đi tới cửa thì đầu lại rộng thẳng vào cửa, cả người mềm nhũn té trên mặt đất, không kịp rên lên tiếng nào thì đã hôn mê bất tỉnh. Đập hay lắm, Thang Phi Tiếu đi qua, một tay vác Đường Phong lên, vừa đi vừa hô. Tứ nương, mau tới để trang điểm cho Phong thiếu gia, sau đó ta sẽ ném hắn lên khúc đỉnh sơn. Tên xúc sinh Diệp Trầm Thu kia mà thấy mỹ nhân nằm ngất trên mặt đất thì nhất định sẽ động đến thú tính cho mà xem. Được, ta nhất định sẽ biến Phong thiếu gia thành mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tứ nương trầm giọng đáp lại. Đảm bảo sẽ thu hút tầm mắt của mọi người. Trong phòng của Đường Phong, một nhóm người đã sẵn sàng đón địch. Tần tứ nương thì cầm lược và cái dây cột tóc đủ kiểu. Bảo Nhi Mộng Nhi thì cầm son phấn trên tay. Bạch Tiểu Lại thì cầm đủ các loại vòng vàng trang sức, thậm chí có cả lắc chân lắc tay và lục lạc. Đường Phong thì vẫn hôn mê nằm trên ghế. Tư nương liền nói. Có thể bắt đầu được chưa? Thang Phi Tiếu vung tay. Bắt đầu thôi. Đường Phong lập tức tỉnh lại từ trên ghế nói. Đợi đã, ta đã nghĩ kế rồi. Kế hoạch này không tốt cho lắm, đơn giản thế này rất dễ thất bại. Ta cảm thấy không thể thực hiện được. Tiếu Thúc liền ấn vai Đường Phong xuống, cười nói. Phong thiếu gia, đây là chủ ý của ngươi mà. Ta chỉ là tiện miệng nói bừa thôi, ta thề đấy, ý tưởng này chỉ là nghĩ vậy mà ra. Đường Phong nghiêm mặt nói. Tin vào thề thốt của nam nhân thì còn không bằng tin heo nái cũng biết trèo cây. Lão Thang giữ chặt hắn. Tứ nương cười lạnh một tiếng. Hai người đối đãi với ân nhân cứu mạng con gái mình như vậy sao? Đường Phong đau đớn nhìn Tiếu Thúc và Tứ nương. Thang Phi Tiếu trầm giọng thở dài. Phong thiếu gia, thật sự là chẳng còn ai để chọn. Nếu như ta cũng được như ngươi, thì lão Thang ta tự nhiên sẽ nghĩa bất dung tử, tự mình ra trận. Nhưng lão Thang ta lại không được như thế, thân thể cao to vạm vỡ. Diệp Trầm Thu mà nhìn thấy, sợ là phải ngán chứ làm sao bị hấp dẫn được. Cô, chẳng lẽ người nhân tâm để cho con đi chịu chết vậy sao? Đường Vong chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Nhược Diên. Lâm Nhược Diên đến cùng vẫn là lo lắng cho Đường Phong. Vừa rồi nàng chỉ đùa cùng mọi người một chút, nào biết được Tứ Nương và Tiếu Thúc lại muốn làm thật kia chứ. Lâm Nhược Diên lập tức nói, ta cũng cảm thấy cách này rất mạo hiểm. Tiếu Thúc nói, Phong thiếu gia cũng đã nói, Diệp Trầm Thu chỉ muốn nữ nhân, nhất định sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Chỉ cần chúng ta đuổi tới nơi kịp lúc thì Phong thiếu gia sẽ không bị tổn thương gì đâu. Tứ Nương cũng nói, trước tiên cứ trang điểm thử xem sao, nếu thực sự không giống với nữ nhân thì xem như cách này không dùng được. Lâm Nhược Diên nghĩ một hồi cũng chỉ có thể gật đầu. Trên mặt Đường Phong đầy vẻ van xin. Diệp Trầm Thu sẽ không dễ gì giết người, nhưng nếu hắn động tay động chân với thiếu gia ta thì thiếu gia ta chẳng phải là ghê tởm muốn chết sao? Hơn nữa, nếu hắn phát hiện ta là nữ nhân giả mạo còn không ra tay giết ta sao? Kiểu tử nhất sinh đó, Tiếu Thúc. Tiếu Thúc nói, làm gì mà chết đi dễ vậy? Chỉ cần ngươi kéo dài thời gian một lúc, mấy đại cao thủ bọn ta đuổi tới còn không cứu được ngươi, ra khỏi miệng hổ sao? Thang Phi Tiếu ngừng một chút lại nói, bất quá ngươi nói cũng có lý. Vậy đi, ngươi có bảo bối gì không? Tỉ như là ngân phiếu, kim phiếu, vàng bạc châu báu gì đó cũng được, cứ đưa cho ta giữ dùm cho. Có gì thì ta cũng sẽ thay người chiếu cố cho Bảo Nhi và Mộng Nhi. Cẩm thú, Đường Phong tức giận, nghiến răng mắng. Không phải là Đường Phong sợ Diệp Trầm Thu, tuy hắn là thiên giai cao thủ thực, nhưng cũng như những gì mình đã phân tích, hắn muốn chính là nữ nhân. Chỉ cần mình ngụy trang thật tốt, không để hắn phát hiện ra chút sơ hở nào, thì hắn cũng sẽ không hạ độc thủ với mình. Thế nhưng nguyên nhân khiến Đường Phong cật lực phản đối chính là mình đường đường là một đại nam nhân, sao có thể giả trang làm nữ nhân cho được? Chủ nhân của thân thể này trước đây suốt 15 năm đều ăn mặc kỳ quái như vậy. Tâm lý của Đường Phong lại không biến thái giống như nguyên chủ nhân, cho nên đương nhiên hắn vô cùng bài xích. Hơn nữa, nếu tới lúc đó thực sự dụ được Diệp Trầm Thu ra. Tuy hắn sẽ không giết mình, nhưng không tránh khỏi sẽ động tay động chân, hay là trêu ghẹo vài câu. Tưởng tượng tới tình cảnh này, Đường Phong liền nổi hết cả da gà. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì đây là cách đơn giản mà hữu hiệu nhất để dụ Diệp Trầm Thu ra mặt. Mà mình thì coi như là ứng cử viên sáng giá nhất. Để Bạch Đầu lại đi làm mồi câu thì Đường Phong lại càng không an tâm. Mấy đệ tử khác của Thiên Tú cũng vậy. Người ta đều là khuê nữ. Nếu xảy ra chuyện gì thì khó nói là các nàng sẽ không nghĩ quẩn. Nếu đổi lại là những người có thực lực ngang bằng Diệp Trầm Thu, giống như Lâm Nhược Diên hay Bạch Tố Y, thì lại không thể dụ hắn ra mặt được. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ còn cách phải hy sinh bản thân mình một phen. Nói trước, nếu thiếu gia ta đã giả trang rồi mà vẫn không giống nữ nhân thì kế hoạch này coi như hủy bỏ. Ta cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu liếc mắt mà đã nhìn ra sơ hở, sau đó lại giết thiếu gia ta ở đó. Đường Phong nói. Điều đó là đương nhiên. Tư Nương gật đầu. Ngươi là ân nhân cứu mạng của Manh Manh, ta làm sao dám để ngươi gặp nguy hiểm. Cả đám người nhận được sự đồng ý của Đường Phong liền bắt tay vào việc. Tư Nương đứng sau lưng Đường Phong chải tóc cho hắn. Bảo Nhi Mộng Nhi thì đứng phía trước to xôn chất phấn. Bạch Tiểu Lại thì cầm một đống trang sức khoa tay múa chân ở trên người Đường Phong để xem loại nào thì hợp với hắn. Lâm Nhược Diên đã đi nói kế hoạch này cho Thiên Tú cao tầng nghe. Ngoài ra còn muốn phong tỏa tin tức đề phòng bị truyền ra. Thác Phi Tiếu đứng một bên chỉ đạo còn hưng phấn hơn cả mấy nữ nhân kia. Tứ Nương, mội bới kiểu tóc tiểu thư khuê các cho Phong Thiếu Gia đi. Vóc dáng của hắn khá cao, kiểu diêm dúa sẽ không hợp với khí chất của hắn. Đúng rồi, bên trái thái dương trở lại một lọn tóc buông dài xuống tới ngực. Như thế trông sẽ vừa đoan trang, lại vừa có chút mị lực. Không, không đúng, không phải làm thành kiểu con gái nhà lành thế này. Phía sau vấn tóc thành kiểu phụ nhân cho hắn sắm vai thành một hình tượng thiếu phụ. Thiếu phụ đấy, có biết chưa, chính là giống như muội vậy. Thiếu phụ đối với nam nhân rất có sức hấp dẫn, quả đào mật thành thục đương nhiên là có sức hấp dẫn hơn trái cây tươi. Tại sao ta biết đấy à? Hử, lão thằng ta ngày thường đã duyệt qua vô số mỹ nữ, trên phương diện này đương nhiên có rất nhiều kinh nghiệm. Tiểu Thúc nhất thời hưng phấn cho nên bắt đầu nói nhảm. Tần Tứ Nương cười nhẹ nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn. Duyệt qua vô số mỹ nữ à? Thiếu phụ đúng không? Sao hả? Vẻ hưng phấn trên mặt Thang Phi Tiếu lập tức thu lại, nghiêm mặt nói. Cái đẹp trên đời này nhiều vô số, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi. Ta dùng một đôi tuệ nhãn của mình để tìm ra cái đẹp trên đời. Chuyện này không sai. Đây chỉ là một loại thưởng thức, là loại thưởng thức không có bất kỳ tà niệm gì. Tối nay sẽ tính sổ với ngươi. Tứ Nương oán hận nói. Đại Thiết Hán Tiếu Thúc lập tức im như thốc, sợ hãi đưa hai tay sờ đôi mắt bầm đen của mình. Mới im lặng được một chút, hắn đã bắt đầu bình loạn, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi. Đừng có trang điểm đậm quá, người ta nhìn thấy liền ngán rồi. Các ngươi nhìn xem, trên mặt hắn chất một lớp phấn dày như thế, cử động nhẹ một chút là phấn đã rơi ra tùm lum. Làn da của hắn vốn đã rất đẹp, không cần phải trang điểm đậm như vậy. Phong Thiếu Gia dù gì thì cũng là một nam nhân. Cỗ khí thức nam nhân này thế nào cũng không thể che giấu được. Một khi đã không giấu thì dứt khoát không cần giấu nữa. Hãy trang điểm nhã nhặn một chút. Tia cặp mày kiếm kia lại để cho hắn lộ ra một cỗ anh khí bên ngoài. Thiếu phụ anh tư hiên ngang giống như tứ nương nhà ta ấy. Đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của nam nhân. Bảo Nhi và Mộng Nhi dạ một tiếng liền lau sạch son phấn ở trên mặt Đường Phong, bắt đầu trang điểm lại. Sở dĩ hai người họ trang điểm thành như vậy chủ yếu là vì trước kia Đường Phong đều thích trang điểm đậm như thế, trang điểm thành một kiểu giống như cái mông đít khỉ. Bạch Tiểu Lại cầm một đống trang sức trên tay, đang do dự xem nên cho Đường Phong đeo cái nào. Thấy Tiêu Thúc chỉ huy khí thế như vậy, liền nghiễm nhiên đối với món này đều rất có nghiên cứu, không khỏi mở miệng. Tiêu Thúc, người xem hắn đeo loại nào thì hợp. Thang Vi Tiếu nhìn một đống trang sức rực rỡ liền lắc đầu. Không cần phải đeo gì cả. Anh khí của Phong Thiếu Gia không hợp mấy thứ này. Vô luận đeo cái gì cũng làm mất mỹ cảm. Bất quá lắc tay lắc chân thì có thể dùng được. Nhất định sẽ có một loại phong tình khác. Dừng một chút, Tiểu Thúc lại nói. Đúng rồi, Tiểu Lại cô nương. Cô đi tìm mấy bộ y phục nữ nhân tới đây. Bạch Tiểu Lại liền có chút khó xử. Nhưng y phục của mấy người bọn ta, hắn mặc không vừa. Thân thể Đường Phong hiện tại tuy vẫn đang phát triển, nhưng đã cao hơn Bảo Nhi, Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại một khúc. Tứ Nương liền nói, vóc dáng của ta và Đường Phong cũng không khác mấy, có thể cho hắn mặc y phục của ta. À, vậy cũng được. Tiếu Thúc gật đầu. Đường Phong ngồi im một chỗ, giống như lão tăng nhập định, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, tùy ý để những người này làm gì thì làm. Bỏ ra đúng một canh giờ mới xong việc. Tứ Nương vỗ vai của Đường Phong. Phong thiếu gia, đứng lên ta xem cái nào. Đường Phong ừ một tiếng từ trên ghế đứng dậy, cố ý bày ra bộ dáng cả lơ phất phơ, liếc xéo mọi người. Trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dồn mắt ngắm Đường Phong. Trong đôi mắt của mấy nữ nhân đều hiện lên một vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức trở nên quái dị. Tiếu Thúc càng trắng trợn hơn, mắt cũng không chớp, lại còn chảy cả nước miếng. Gì vậy? Đường Phong trong lòng chợt động. Nghĩ thầm trước kia, thân thể này cũng đã từng giả thành hình tượng nữ nhân, nhưng cũng chỉ khiến mọi người sinh ghét mà thôi, làm gì mà khoa trương được như biểu hiện của mấy người này hiện tại. Trời ạ, Tứ Nương thì thào một tiếng. Phòng thiếu gia, may mà ngươi thực sự không phải nữ nhân. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng một bên gật mạnh đầu. Mau cầm y phục tới đây, Tiếu Thúc vô cùng kích động. Lát sau, Tứ Nương liền đem hết y phục của mình tới. Màu nào cũng có, toàn bộ đặt ở trên giường. Nhìn Đường Phong mà hỏi, Phong thiếu gia, ngươi nhìn xem thích mặc bộ nào. Thằng Phi Tiêu lấy ra một bộ màu trắng trong số đó. Bộ này đi. Nói xong liền lột sạch y phục của Đường Phong ra, trực tiếp chùm bộ y phục màu trắng vào cho hắn. Bộ y phục này gồm có hai phần áo và váy riêng biệt. Váy dài tới tận mắt cá chân, tay áo thì chỉ dài tới khuỷu tay, để lộ ra nửa cánh tay trắng ngần. Chờ sau khi Đường Phong sửa sang lại y phục đứng thẳng lên thì cả đám người lập tức bị kinh diễm. Nếu không phải hình tượng này của Đường Phong là do bọn họ làm ra, nếu không phải họ biết Đường Phong là nam nhân từ trước, nếu chỉ vừa thấy hắn lần đầu thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một đại mỹ nữ. Tiểu Thúc khen ngợi không ngừng. Lão thằng ta bình sinh duyệt qua vô số mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng được thấy nữ nhân anh khí như vậy. Đường Phong là một nam nhân, nhưng sau khi bị Tần Tứ Nương trang điểm, bới tóc kiểu thiếu phụ này nọ, lại phối hợp cùng một bộ y phục này, lại có một loại cảm giác nữ nhân anh tư hiên. Nhất là cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài kia, làn da trắng nõn mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay ngọc thon dài, đứng đó y hệt như xử nữ. Một đôi mắt rất có thần, bị che giấu dưới lớp phấn trang điểm, chỉ làm cho người ta cảm thấy rất có mị lực câu hồn. Một lọn tóc tùy ý buông thả trước ngực, giống như che đi phong quang vậy. Tiếu Thúc vội vàng đeo cái lắc chân và lắc tay vào cho Đường Phong. Hai thứ này đều màu bạc, càng tôn lên nước da trắng nõn của Đường Phong. Cử động một chút liền phát ra những tiếng leng keng thanh thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác lâng lâng khó tả. Ta thấy hình như còn thiếu thứ gì đó thì phải. Tiếu Thúc xoa cằm, trao mày. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chạy đi. Cho lúc hắn trở lại thì trên tay đã hai cầm theo hai quả đu đủ, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi nhìn Đường Phong. Mấy nữ hải lập tức cười rộ lên, các nàng rốt cuộc cũng hiểu được Đường Phong thiếu cái gì. Thứ này thì không cần, Đường Phong vội nói. Tiếu Thúc, nếu ngươi dám bắt ta nhét cái thứ này vào thì thiếu gia ta bỏ việc ngay. Thang Phỉ Tiếu nói, đã diễn thì phải làm cho thật hoàn mỹ. Làm gì có mỹ nhân nào thiếu thứ này chứ? Người cũng không muốn bị Diệp Trầm Thu liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở đúng không? Nhìn vẻ mặt của các ngươi là thiếu gia ta đủ biết mình rất xuất sắc rồi. Ta chỉ dụ hắn lộ diện lâu một chút thôi, chứ có phải đi câu dẫn hắn thật đâu. Thấy vẻ mặt của Đường Phong nghiêm túc như vậy, Tiếu Thúc liền tiếc hận vứt hai quả đu đủ sang một bên. Không cần thì không cần, như vậy cũng đủ lợi hại rồi. Cả đám liền kéo Đường Phong tới đứng trước gương đồng để cho hắn thưởng thức một chút hình tượng bây giờ của mình. Vừa nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình, ngay cả Đường Phong cũng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không dám tin mỹ nữ anh khí bức nhân trong gương lại có thể là mình. Một bộ quần áo thuần trắng không lớn không nhỏ, dài ngắn vừa phải. Cánh tay nhẵn nhụi mềm mại, mày kiếm xích lên nhập vào tóc mai. Trang điểm theo kiểu thiếu phụ, vòng bạc trên tay và cổ chân đều phát ra những tiếng leng keng kỳ ảo, dễ nghe giống như tiếng suối reo theo mỗi cử động nhỏ của người. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều phát ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách. Đây, Đường Phong không biết nên diễn tả như thế nào. Trong ấn tượng của hắn thì nguyên chủ nhân thân thể này lúc mặc nữ trang tuyệt đối là ghê tởm chết người không đền mạng. Thế nhưng sao hiện tại lại khác biệt lớn tới như vậy? Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Đường Phong cảm thấy có thể là vì chủ nhân trước kia của cơ thể này không biết cách trang điểm. Hơn nữa căn bản thì ai cũng biết rõ hắn, cho nên càng có vẻ xấu xí đặc biệt. Chỉ có một thứ không được hoàn mỹ lắm, chính là bả vai của người hơi rộng. Thần Tứ Nương bình luận. Bất quá cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì tới mỹ cảm. Thêm vài năm nữa thì ngươi sẽ không thể giả trang thành kiểu này được nữa rồi. Thang Phi Tiếu cũng nói. Phong thiếu gia, ngươi chính là một câu xuất sắc nhất của kế hoạch lần này. Đúng là ngoài ngươi ra thì không ai đảm đương nổi trọng trách. Tứ Nương cũng nói. Chỉ cần ngươi có thể dụ được Diệp Trầm Thu ra mặt thì bọn ta nhất định bắt được hắn. Ngày sau có thể vì thiên hạ trừ bỏ một tên ác ôn thì phong thiếu gia ngươi chính là công thần lớn nhất. Thang Phi Tiếu lại nói. Mỹ nhân khắp thiên hạ đều sẽ cảm kích ngươi. Đường Phong nghe một hồi liền nhiệt huyết sôi trào. Cũng được, Diệp Trầm Thu làm nhiều việc ác, một ngày không trừ thì có khả năng lại có thêm mỹ nữ như Hoa Như Ngọc phải mất mạng. Thiếu gia ta lần này nhất định xả thân vì đại nghĩa, dụ Diệp Trầm Thu ra mặt, cứu vớt các mỹ nữ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Vừa nói lại vừa đạp một chân lên ghế, gấu váy bay lên. Tiếu Thúc cuống quyết vịn lại dặn dò. Cẩn thận, Lộ Cảnh Xuân ra ngoài bây giờ. Tứ Nương nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta mau đi bố trí. Đường Phong liền bĩu môi. Các người nghĩ thiếu gia ta ngu ngốc tới vậy sao? Ta cũng không phải con nít 3 tuổi. Nếu ta đi khơi khơi thế này thì lấy gì bảo đảm Diệp Trầm Thu sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng của ta chứ? Hơn nữa ta và Diệp Trầm Thu cũng đâu có thủ oán sâu đậm gì. Ta có cần phải hy sinh trả giá đắt tới vậy không? Vẻ mặt của Thang Phi Tiếu liền ảm đạm. Phong thiếu gia, mấy lời này của ngươi làm tổn thương tâm hồn lão thang ta quá. Mạnh mạnh đáng yêu như vậy cũng bị hắn hạ độc thủ, chẳng lẽ ngươi cứ mặc kệ ngồi nhìn sao? Hừ, mạnh mạnh là con gái của ngươi chứ không phải con gái ta. Đường Phong liếc hắn một cái tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó lại cười gian. Muốn ta làm con mồi dụ cũng được, bất quá. Thang Phi Tiếu liền nói. Phong thiếu gia, người cứ nói, muốn ta làm gì cũng được. Đường Phong lại quay đầu nhìn về phía Tần Tứ Nương. Vẻ mặt Tần Tứ Nương vô cùng kiên nghị. Phong thiếu gia, chỉ cần có thể diệt trừ được Diệp Trầm Thu, vì manh manh báo thù này, thì ý của lão thang cũng chính là ý của ta. Muốn ta làm gì cũng được. Tự nhiên, Tứ Nương quả nhiên sảng khoái. Đường Phong vỗ ghế. Chờ ta thay y phục ra đã. Cởi bộ y phục trên người ra, mặc lại y phục cũ của mình, Đường Phong lúc này đây mới dẫn Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu đi ra ngoài. Bạch Tiểu Lại ở đằng sau liền hỏi. Vậy khi nào thì chúng ta đi bắt Diệp Trầm Thu? Hắn hôm qua vừa mới làm chuyện xấu ở Thiên Tú thì sao có thể quay lại nhanh vậy được? Chúng ta sẽ có ít nhất 3 ngày để mà chuẩn bị. Đường Phong khoát tay. Tứ Nương cùng với Tiếu Túc đi theo Đường Phong ra đến Thiên Tú ngoại tông, rồi đi vào một căn phòng rất lớn. Lúc này Đường Phong mới nói. Chính là nơi này. Vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Đây là chỗ nào? Bọn ta phải làm cái gì? Tần Tứ Nương thò đầu xem xét bên trong, chỉ thấy trong phòng có vô số hỏa lò và công cụ thợ rèn. Chung quanh phòng đặt khá là nhiều thiết đĩnh đủ các loại hình dạng và vài loại khoáng thạch khác nhau. Còn có một số trường kiếm chưa hoàn thành. Bên trên thì rỉ sét loang lổ, hiển nhiên là đã lâu không ai đụng tới. Đây là nơi chế tác vũ khí của Thiên Tú, bình thường cũng không có ai tới đây, bỏ hoang cũng khá lâu rồi. Đường Phong nhìn mấy thứ ở đây, trong lòng hưng phấn vô cùng. Khắp nơi trong phòng đều là khoáng thạch, sắt và thép khối chưa luyện. Thiên Tú đều là nữ tử cho nên không thích hợp làm loại việc nặng nhọc thế này. Tuy trong Thiên Tú cũng có vài người chuyên môn chế tạo vũ khí để cung cấp cho các đệ tử sử dụng, nhưng vũ khí vẫn còn chất đống ở trong kho, từ lâu không cần phải chế tạo thêm nữa, cho nên nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không ai lui tới. Trước kia Đường Phong cũng từng nghĩ tới, đợi thực lực của mình cao hơn một chút thì sẽ tới đây tự tạo ám khí cho mình. Vô luận là vật liệu hay công cụ thì nơi này đều đã có sẵn, chỉ cần mình bỏ ra chút công sức là được. Thế nhưng từ khi hắn thấy Tần Tứ Nương dùng cương khí luyện kim khâu thì Đường Phong liền đem chủ ý này đánh lên trên người Tần Tứ Nương. Kế hoạch tiêu diệt Diệp Trầm Thu lần này vừa hay đã cho hắn một cơ hội. Nếu không thì lúc thường sao có thể mời thiên giai cao thủ tới giúp mình chế tạo ám khí không công được chứ? Hơn nữa còn một lượt mời tới hai người. Khoáng thạch và sắt thép khối ở đây tuy không phải loại tốt nhất, thế nhưng ám khí tạo ra chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với mấy thứ mua được trong Tĩnh An Thành lúc trước. Chúng ta tới đây để làm gì? Thang Phi Tiếu nghi hoặc đầy mặt. Tứ nương, người ngồi xuống trước đi. Đường Phong không để ý tới Tiếu Thúc, tìm được một cái ghế sau khi lau sạch bụi bẩn, liền đưa cho Tần Tứ Nương. Sau đó liền chạy đi ôm vài khối sắt thép gì đó tới trước mặt Tần Tứ Nương. Chỉ trong một lát, sắt thép khối trước mặt Tứ Nương đã chất thành một đống như một ngọn núi nhỏ. Đường Phong lại rút viêm nhật kiếm bên hông của Tứ Nương ra, rồi vẽ vài cái đồ án trên mặt đất. Tứ Nương, người giúp ta luyện một chút ám khí, phi đao, phi châm, còn có phi tiêu các loại. Cứ luyện chế theo mấy bản vẽ này, đừng quá lớn hay quá nhỏ là được, bằng không thì khi sử dụng sẽ không thuận tay. Người muốn ta giúp chính là cái này sao? Tần Tứ Nương cười khẽ một tiếng. Chuyện này thì dễ thôi. Quả thật rất đơn giản, nếu là người khác thì chỉ sợ không dám nói chắc ăn như vậy. Dù là Thang Phi Tiếu cũng chưa chắc làm được, nhưng cương tâm của Tần Tứ Nương lại là hỏa phượng hoàng. Ngay cả vàng ròng trong nháy mắt cũng hỏa tan ra được, chứ đừng nói mấy khối thép sắt này. Bản thân Tần Tứ Nương cũng có cảnh giới thiên giai trung phẩm, khả năng khống chế cương khí bản thân có thể nói đạt tới trình độ đăng phong tạo cực rồi. Có thể nói là kim loại ở trên tay nàng, nàng muốn nó biến nó thành hình dạng gì, nó sẽ biến thành hình dạng đó. Vươn tay cầm lấy một khối thép to cỡ bàn tay, Đường Phong chỉ thấy trên tay Tần Tứ Nương toát ra một cỗ bạch sắc quang mang, khối thép kia lập tức tan chảy. Nhưng dưới tác dụng của cương khí, chẳng những không chảy xuống mà chỉ trong chớp mắt, thể tích nó đã nhỏ đi hơn một nửa. Ngay sau đó, thứ chất lỏng đó đã bị cương khí của Tần Tứ Nương kéo đi, lưu động, chỉ chốc lát biến thành hình dạng của một chuôi phi đao. Cương khí Tần Tứ Nương vừa thu lại thì toàn thân chuôi phi đao này liền lộ ra một màu đỏ đậm. Đường Phong vội vàng dùng kìm sắt kẹp lên nó, sau đó cho vào nước lạnh, xèo một tiếng. Một luồng hơi nước bốc lên, Đường Phong lại ném nó tới trước mặt Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc, đập nó đi. Thang Phi Tiếu dở khóc dở cười. Người muốn ta làm thợ rèn cho ngươi sao? Ngày xưa là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung, thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Đi tới đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, chú ý. Nhưng hôm nay lưu lại đây lại phải làm thợ rèn cho kẻ khác. Thế nhưng nghĩ tới thủ lớn của Manh Manh chưa trả, Thang Phi Tiếu cũng không thể không cầm búa sắt lên mà nện cật lực. Cách không thủ Thang Phi Tiếu há là hư danh. Một thân cương khí sớm đã điều động thật tốt. Một búa nện xuống, đốm lửa văng lên khắp nơi. Phi đào nháy mắt liền trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Động tác của Tiếu Thúc nhanh dị thường, chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống hơn 100 lần. Mỗi búa đều bao hàm nội lực mấy chục năm của hắn. Thanh âm của mỗi búa phát ra, căn bản không phải phát ra mấy tiếng vang, keng keng gì hết, mà chỉ là một tiếng đinh kéo ra thật dài. Gõ một lát thì chuôi phi đao đó trông như một món đồ chơi, lúc đầu dưới từng nhát búa của Tiếu Thúc liền trở lên sáng loáng vô cùng và sắc bén. Lát sau Tiếu Thúc liền bỏ cây búa xuống. Xong rồi. Vừa nói xong liền nắm phi đao chưa làm lạnh kia ném sang phía của Đường Phong. Đường Phong làm sao dám chụp, Thang Phi Tiếu da dày thịt thô lại có cường khí thương hậu để hộ thân. Đường Phong thì da non thịt mềm làm sao sánh được. Trường Phong đẩy về phía trước liền trực tiếp đẩy mạnh phi đao vào trong nước lạnh, hơn nửa ngày sau mới dám lấy ra. Vừa cầm lên tay thì không ngờ lại nặng như vậy. Chuôi phi đao này so với tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều. Phi đao chỉ dài và rộng cỡ một ngón tay, chóp đầu bén nhọn, lưỡi đao hơi cong giống như răng nanh của độc xà. Hình dạng chỉnh thể của nó vô cùng đẹp, còn có hoa văn uốn lượn như một con rồng ẩn ở trong thân đao. Đường Phong đưa tay cầm lấy một thanh trường kiếm được chế tạo giữa chừng ở bên cạnh, dùng thanh phi đao trên tay mình bổ mạnh lên đó. Keng một tiếng, trường kiếm đã bị đâm thủng một lỗ, còn Phi Đao chẳng chảy xước chút nào. Hảo Phi Đao, Đường Phong khen không ngớt. Tiểu Thúc trợn mắt, người cũng không nhìn xem là ai tạo ra nó. Trời ạ, hai vợ chồng bọn ta đường đường là thiên gia cao thủ mà cũng có ngày phải đi làm Phi Đao cho người khác. Ông trời đúng là không có mắt. Chuôi Phi Đao này có thể nói là kết tinh một thân thực lực của Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Trong thiên hạ này, e là chỉ có một thanh như vậy mà thôi. Trên tính chất thì không so được với cương binh, thế nhưng khuyết thiếu chỉ là về mặt nguyên liệu. Dù sao đây là một khối thép bình thường nhất tạo ra, vật liệu không quý. Nếu đổi thành huyền thiết thì hay là phi tinh, thì cấp bậc của chuôi phi đao này chắc chắn sẽ vượt xa cương binh. Nếu tài nghệ chế tác của Tần Tứ Nương và Tăng Vi Tiếu tăng lên chút nữa, thì bọn họ giành thiên binh cũng không thành vấn đề. Tiêu Thúc lại nói, một khối thóp to như vậy, bị Tứ Nương nén lại thành một chuôi phi đao nhỏ như thế, ngươi dùng tới liệu có cảm thấy quá nặng hay không? Thể tích của phi đao hiện tại phải nói nhỏ đi vài lần so với khối thép lúc đầu. Đó cũng không phải vật liệu bị hao mòn, nguyên liệu cũng không hề có nửa điểm lãng phí, mà là Tần Tứ Nương đã dùng cương khí của mình nén ép lại, tương đương với thợ rèn bình thường thiên truy bách luyện mà ra. Rất thuận tay, sức nặng vừa đúng. Đường Phong cười lớn rồi ngửa tay một cái, ném phi đao về phía Tiếu Thúc. Tiếu Thúc trợn mắt, vươn tay kẹp lấy phi đao. Nhưng không ngờ tay chỉ chạm tới khoảng không. Phi đao này nghiêng qua một bên lao tới, lao thẳng tới hạ bộ của hắn, tốc độ nhanh như gió, góc độ vô cùng xảo trá. Tiêu Thúc chấn động, vội vàng lùi về sau một bước, bàn tay trưởng nhẹ về phía trước một cái. Trưởng ấn quỷ dị màu xanh lam liền xuất hiện, cách bàn tay Tiêu Thúc cỡ một thước, cản lại cái phi đao. Lang keng một tiếng, phi đao rơi xuống đất. Tiêu Thúc kinh ngạc nhìn Đường Phong. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là một cao thủ ám khí. Sự thực chứng minh quả nhiên không sai. Tuy rằng cũng vì Thang Phi Tiếu không mấy để ý Đường Phong, nhưng không thể phủ nhận là kỹ xảo của chiêu thức ấy rất cao minh. Chỉ cần khơi hông hơi không chú ý một chút thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tứ Nương, làm phiền luyện hết cái đống trước mặt này thành phi đao cho ta. Đường Phong chỉ vào đống kim loại chất thành hòn núi nhỏ kia mà nói. Tần Tứ Nương giờ mới hiểu vừa rồi mình đã lỡ hứa hẹn rồi. Sống thế này thì đơn giản chỗ nào hay chứ. Nếu chỉ luyện một hai thanh thì đương nhiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đống kim loại trước mặt này ít nhất cũng có tới mấy trăm khối. Thế nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy cái đồ án Đường Phong vừa vẽ trên mặt đất lúc nãy chẳng những có phi đao còn có phi châm, phi tiêu. Tứ Nương và Tiếu Thúc nhìn nhau một cái, lập tức cảm thấy hình như mình đã rơi vào bẫy. Thế nhưng vì đại cừu của Manh Manh, hai người không thể không ra sức. Đường Phong lúc ấy chẳng cần hỏi gì đã ra tay giúp đỡ Manh Manh. Tiếu Thúc và Tứ Nương không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. So với tính mạng của Manh Manh thì một chút mệt nhọc này chẳng đáng là bao. Tần Tứ Nương lập tức bắt tay vào luyện chế kim loại, sau khi luyện thành phi đao thì ném cho Tiếu Thúc rèn. Tiếu Thúc thì khí lực sung mãn, vận dụng hết một thân thực lực, giả làm thợ rèn còn dũng mãnh hơn nhiều. Phi đao thô vừa được ném qua thì cây búa liền nện xuống. Sau một chuỗi tiếng đinh ngân vang thì một chuỗi ám khí tốt nhất liền được sinh ra. Dần dần tốc độ luyện kim của Tứ Nương không theo kịp tốc độ rèn của Tiếu Thúc. Tứ Nương nổi giận liền dùng cả hai tay để luyện, sau đó ném qua một lúc cả hai chuôi phi đao cho Tiếu Thúc. Tiếu Thúc mặt không đổi sắc liền tiếp nhận cả đôi. Đường Phong thì đảm nhiệm công việc khuân vác, chỉ phụ trách việc chuyển kim loại trong phòng tới trước mặt của Tần Tứ Nương. Một đống tạo ra là phi đao, một đống là phi châm, còn một đống là phi tiêu. Nhìn thấy số lượng ám khí dần ra nhẹ nhàng mà nhiều như nước chảy nhờ sự hợp tác của hai vị tuyệt đại cao thủ, Đường Phong liền hăng hái hơn hẳn, tốc độ khuôn vác càng nhanh. Ám khí không giống như binh khí, nhiều khi là một sự vật tiêu hao rất nhiều, phóng ra thì liền mất đi, cho nên Đường Phong tự nhiên hy vọng có càng nhiều càng tốt. Lần sau muốn tìm sự giúp đỡ tốt như vậy, phòng chừng không dễ nữa. Tuy rằng Tiếu Thúc và Tứ Nương hàm ơn mình, cũng muốn báo đáp, thế nhưng mình không thể vì mấy chuyện vặt vãnh thế này mà cứ làm phiền người ta mãi được. Đường Phong sẽ cảm thấy rất áy náy. Suốt một ngày, ba người đều ở trong phòng không hề đi ra. Mấy khối kim loại Đường Phong vác tới được đều bị Tứ Nương và Tiếu Thúc liên thủ tạo thành ám khí. Mỗi thứ đều không phải phàm vật, vô cùng sắc bén và tinh chất nhất chúng. Tổng cộng lần này thu hoạch được khoảng 400 chuôi phi đao, gần 1.000 cây phi châm, phi tiêu cũng vài trăm cái, đủ cho hắn dùng một quãng thời gian khá dài. Làm suốt một ngày, cho dù hai đại cao thủ thiên giai cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cương khí tiêu hao cũng khá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi suốt một đêm mới lấy lại được sức. Ngày hôm sau, vẫn như cũ, Đường Phong sáng sớm đã lùi hai đại cao thủ tới đây. Dù sao thì lúc bán hai bản thiết kế cho Thiên Tú, Bạch Tú Y đã nói qua, vật tư cùng vật liệu trong Thiên Tú, Đường Phong đều được sử dụng theo chế độ đãi ngộ của trung tâm đệ tử. Mấy khối kim loại này ném ở đây cũng chỉ là lãng phí, không bằng tận dụng cho hết đi. Lần này Đường Phong không để Tứ Nương rèn mỗi am khí nữa. Hôm qua, hắn cố ý để lại một số khối kim loại, chính là muốn để hôm nay Tứ Nương giúp mình tạo ra cơ quan phòng thân. Tuy rằng đã có kế hoạch tỉ mỉ làm sao dụ dỗ Diệp Trầm Thu hiện thân, Đường Phong cũng chắc chắn là sẽ không hạ độc thủ gì với mình. Thế nhưng, để ngừa vạn nhất thì Đường Phong cũng phải chuẩn bị một chút. Bằng không, lấy thực lực luyện cương thất phẩm của Đường Phong, hiện tại sao có thể ngăn được công kích của Diệp Trầm Thu. Thế nên tối qua, Đường Phong thức tới nửa đêm để vẽ ra vài bản vẽ. Hôm nay, đưa tới cho Tần Tứ Nương, chiếu theo bản vẽ mà luyện chế. Thứ này cũng không thể nào so với hôm qua. Hôm qua Tứ Nương chỉ luyện một đám riêng lẻ, có thể nói rất đơn giản. Nhưng mà những thứ hôm nay đều là các loại cơ quan tinh xảo, trong đó có bao hàm rất nhiều thiết kế tinh vi, giống như đang khảo nghiệm khả năng khống chế cương khí của Tứ Nương vậy. Cho dù khả năng khống chế cương khí của Tứ Nương đã đăng phong tạo cực, nhưng dù sao cũng không rảnh rẽ về mấy loại cơ quan này. Bận rộn làm cả buổi sáng, vậy mà không một cái nào thành công. Giữa trưa, Bạch Tiểu lại tới đưa cơm, Tứ Nương chỉ ăn một chút rồi làm tiếp. Đường Phong cùng Tiếu Thúc ngồi xổm trên mặt đất, trên tay mỗi người đều bưng một chén lớn. Trong bát chứa cơm nóng trắng tinh thơm phức, trên mặt đất còn bày một đống mỹ thực, ăn vô cùng ngon miệng. Tiếu Thúc nhìn Tần Tứ Nương một cái, rồi quay qua, nói với Đường Phong. Ta có thể cảm nhận được Tứ Nương hiện tại có chút nôn nóng. Người xem sắc mặt của nàng đi, đầy vẻ tức giận. Ta dám cam đoan, nếu bây giờ ta nói chuyện với nàng thì sẽ bị nàng quần ẩu trong một trận. Đường Phong gật đầu, vươn đũa gấp một cái chân giò kho tàu, đầu lưỡi vươn ra liếm hột cơm bên miệng. Ta nói Phong thiếu gia này, mấy món đồ chơi nhỏ này người biết được từ đâu? Sao ta càng ngày xem càng thấy tinh diệu, cấu tạo của nó đã đơn giản tới mức tối đa rồi, có thể nói là tinh hoa ở trong tinh hoa, cho dù là thiếu bất kỳ bộ phận nào cũng không dùng được. Tiếu Thúc nhìn Đường Phong chằm chằm mà hỏi. Đường Phong chừng mắt liếc xéo hắn một cái, lại gấp một con bồ câu quay lên, vùi đầu mà ăn. Thầm nghĩ đây tốt xấu gì cũng là thành quả truyền thừa và cải tiến hơn 10 đời của Đường Môn. Từ những ngày xa xưa Đường Môn tới thành lập trong thời kỳ xa khơi của lịch sử, từ thời còn chế độ phong kiến cho đến khi Đường Môn phát triển đến thời đại vi tính hiện đại, cải tiến không biết bao nhiêu lần. Những chỗ khác tuy cũng có mấy thứ này, nhưng vô luận lực sát thương, độ linh hoạt hay trình độ tinh giản đều không thể nào sánh được với Đường Môn. Tục ngữ nói, người ngoài xem náo nhiệt, còn trong nghề phải trông ở cửa đạo. Người thường như ngươi sao có thể biết sự ảo diệu bên trong? Tiếu Thúc lại nói, Phong Tiếu, ngươi cứ nói thật cho Lão Thang ta nghe đi. Ngươi đã từng tới Thiên Công Sơn Trang chưa? Còn lấy được Thiên Công Đồ Phổ phải không? Bằng không, chỉ dựa vào số tuổi và kinh nghiệm của ngươi thì sao có được mấy loại bảo bối thế này? Đường Phong cúi đầu nhìn bàn thức ăn trên mặt đất, chép miệng vài cái, liền vươn đũa gắp một khối chân giò hầm còn y nguyên trong chén của Tiếu Thúc. Tiếu Thúc ngạc nhiên nói, người gắp đồ ăn trong chén ta làm gì? Cúi đầu xuống dưới mới thấy là thức ăn trên bàn đã sớm chui hết vào bụng của Đường Phong. Trời ạ! Tiếu Thúc liền bực mình đưa đũa ra, muốn giành lại cái chân giò của mình. Đường Phong lại mau mắn lè lưỡi liếm một cái lên chân giò, nhìn hắn. Còn muốn nữa không? Tiếu Thúc rầu rĩ, ta no rồi. Đúng rồi, Tiếu Thúc, vừa nãy người nói tới Thiên Công Đồ Phổ, rốt cuộc thì nó là cái gì? Đường Phong vừa gặm chiến lợi phẩm vừa chăm chỉ hỏi han. Tiếu Thúc chừng mắt liếc hắn một cái. Mối thủ đoạt thực bất cộng đái thiên. Người nhỏ mọn tới vậy sao? Đường Phong khinh bỉ nói. Mệt chết lão nương rồi. Tần tứ nương ở bên trong đột nhiên hô lên một tiếng, rốt cuộc cũng làm được một cái. Hai người nghe được câu này lập tức bỏ ngay chén cơm xuống phóng vào trong. Lúc hai người vọt tới trước mặt tần tứ nương thì liền thấy trên tay nàng có một cái hộp nhỏ dài cỡ một bàn tay, rộng hai tấc. Ở trên đỉnh còn có một lỗ thủng, bên hông có một cái nút bấm khá nhỏ. Thoạt nhìn thì chỉ là một cái hộp nhỏ không gây chú ý. Thế nhưng ba người ở đây đều biết rõ cấu tạo ở bên trong. Cơ quan ám khí này cũng không có tên gọi là gì, nó chỉ là một cơ quan ám tiễn bình thường tới mức không có tên ở trong đường môn ám khí phổ. Trong hộp có thể chứa được hai cái tên nhỏ. Sau khi ấn vào cơ quan thì hai mũi tên sẽ được bắn ra với vận tốc và lực độ rất mạnh. Nếu địch nhân không kịp phòng bị thì sẽ ăn không ít đau khổ. Cho dù Diệp Trầm Thu có là thiên giai cao thủ đi nữa, không đả thương được hắn cũng sẽ dọa cho hắn một phen nhảy dựng lên. Bản thân cái hộp này nhỏ nhắn tiện dụng, rất thích hợp để giấu trong tay áo, cho nên mới được gọi là ám tiễn. Tuy bộ y phục tứ nương đưa cho Đường Phong lộ ra nửa cánh tay, nhưng ám tiễn lại có thể giấu bên trong ống tay áo phía trên, hiệu quả cũng như nhau cả. Tứ nương đã vất vả rồi. Đường Phong vô cùng hài lòng. Cũng chỉ có tứ nương dùng cương khí của mình mới có thể tạo ra ám tiễn không chê vào đâu được thế này. Có thể nói là cơ quan ám khí này là dùng một khối thép nguyên vẹn mà luyện ra, không hề dùng tay ở bất cứ một khâu nào. Mấy bản thiết kế của Đường Phong lần này cũng không khác mấy, chỉ có điều mỗi loại khác nhau vài chỗ mà thôi. Đối với cao thủ như Tần Tứ Nương mà nói, một khi đã làm được cái thứ nhất thì tất sẽ làm được cái tiếp theo. Ám tiễn có hai cái giấu ở hai cánh tay. Tứ Nương quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, hộp ám tiễn thứ hai chỉ cần dùng nửa canh giờ là xong. Lúc sau, tứ nương càng làm càng hăng, quen tay hay việc. Một tiếng trống nâng cao tinh thần đã luyện ra toàn bộ, nào là bối tiễn, xúy thủ tiễn, bài châm tiễn. Bối tiễn là cơ quan ám khí trang bị trên lưng, lúc sử dụng chỉ cần cúi đầu xuống là có thể tác động tới cơ quan, một lần bắn ra 4 mũi tên. Xúy thủ tiễn thì nguyên bản có thể trang bị tại khuỷu tay, nhưng lần này Đường Phong lại đem nó trang bị ở bên hông. Lúc di chuyển người thì mũi tên có thể tùy ý phóng ra, phối hợp cùng ám khí của Đường Phong thì uy lực càng mạnh hơn gấp bội. Về bài châm thì cũng có thể gọi là hài châm, là một cơ quan nhỏ gắn ở đầu mũi chân, chuyên môn dùng để đá vào những nơi yếu hại của đối phương. Mấy thứ này thì cũng không cần kỹ thuật luyện chế quá mức cao thâm, chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian ngắn là có thể chế tác. Thế nhưng mấy vật giỏ này đúng là bùa bảo vệ mạng, để bảo vệ tính mạng của Đường Phong, dùng kéo dài thời gian một chút tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Phong lại nhờ tứ nương luyện chế ra mấy chục mũi tên khéo léo chuyên dùng cho ám tiễn và xúy thủ tiễn, lúc này mới gọi là đại công cáo thành. Quay đầu nhìn xem trong phòng, những đính kim lại nguyên bản đặt khắp nơi trong phòng giờ đã hết sạch, chỉ còn lại một chút khoáng thạch chưa từng luyện qua mà thôi. Đường Phong liền qua một chút, ánh mắt rất nhanh đã bị một khối khoáng thạch to cỡ cái chậu rửa mặt hấp dẫn hắn. Hôm qua, lúc khuân vác kim loại thì hắn đã thấy khối khoáng thạch này. Tuy cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý quá nhiều. Thế nhưng bây giờ khi trời sầm tối, trong căn phòng tối như mực này, khối khoáng thạch lại phát ra nhiều điểm sáng. Đường Phong lúc đầu còn nghĩ mình nhìn lầm, kết quả là nhìn kỹ lại thì liền phát hiện là quả thực có phát sáng. Tuy rằng rất yếu ớt nhưng không qua được cặp mắt của Đường Phong. Nghĩ một lúc, Đường Phong liền đi tới bên cạnh khối khoáng thạch kia, dùng tay thử sức nặng của nó, thì phát hiện nó nặng hơn mình nghĩ rất nhiều. Tứ nương, tới đây xem thử, đây là cái gì? Đường Phong vội hô. Tứ nương nghe hắn gọi thì liền đi tới, cẩn thận xem xét một chút, rồi lại đưa tay sờ nhẹ, tức khắc liền ngạc nhiên. Khối khoáng thạch này, lạnh quá. Nghe nàng nói như vậy, Đường Phong mới ướm thử nhiệt độ của những khối khoáng thạch bên cạnh. Quả thật đúng như lời tứ nương vừa nói, khối khoáng thạch này lạnh hơn mấy khối kia rất nhiều. Có biết đây là khoáng thạch gì không? Đường Phong hỏi. Tứ nương lắc đầu. Ta không rành về mấy thứ này. Tiếu Thúc ngồi xổm xuống mà nói. Để ta xem. Duỗi tay lấy ra một viên nhỏ ở trên khoáng thạch, Tiếu Thúc nghiêm túc xem xét một hồi, liền a lên một tiếng. Thứ này chính là tinh thần thiết. Tinh thần thiết, Đường Phong liền vui ra mặt. Tinh thần thiết cũng là một loại khoáng thạch, thế nhưng luận chất lượng và giá trị thì so với những loại thép khối bình thường ở đây đều chân quý hơn rất nhiều. Tuy rằng không so được với huyền thiết hay là phi tinh, nhưng lại là một loại khoáng vật hơi bị hiếm gặp. Bởi vì bản thân của tinh thần thiết sẽ tản mát ra ánh sáng lấp lánh, giống như bầu trời đầy sao, nên mới được gọi bằng cái tên ấy. Đường Phong cũng không nghĩ tới trong đây lại có một khối tinh thần thiết chưa qua sử dụng. Cũng không biết là ai tìm được rồi tùy tiện ném vào đây, không dùng tới. Đúng là chuyện tốt thì tới vừa lúc. Vừa thấy vẻ mặt của Đường Phong, Tứ Nương cùng Thang Phi Tiếu lẽ nào không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Tiếu Thúc lùi lại một bước. Đừng có nhìn ta. Vốn hai người vất vả suốt hai ngày mới có thể rèn xong đốm kim loại kia. Còn tưởng rằng rốt cuộc đã xong hết, ai ngờ bây giờ lại phát hiện ra một khối tinh thần thiết. Không cần nghĩ cũng biết, Phong thiếu gia nhất định muốn dùng tinh thần thiết này luyện ra một thứ gì đó. Tiêu Thúc hối hận muốn chết. Sớm biết vậy thì cứ nói đại đây là một khối khoáng thạch bình thường cho xong. Đường Phong liền cười hăng hắc. Tứ Nương lại phải làm phiền ngươi. Tứ Nương chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vươn tay nhấc khối khoáng thạch kia lên. Trọng lượng của khối khoáng thạch này ít nhất cũng trên 100 cân, nhưng Tứ Nương lại cầm lên cứ nhẹ như không vậy. Cương khí của Tứ Nương phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Khối quặng thô lúc này tức khắc liền hòa tan trên tay của Tứ Nương. Chất lỏng một bên quay cuồng, một bên tạp chất không ngừng chảy xuống đất. Khối tinh thần thiết này chỉ là quặng thô mà thôi, còn chưa trải qua xử lý lần nào, cho nên đại bộ phận đều là tạp chất, chỉ có một phần nhỏ có thể dùng được mà thôi. Có thể nhìn ra lần này Tứ Nương hỏa tan khối tinh thần thiết này chậm hơn lúc hỏa tan những khối sắt thép thông thường kia một chút. Bởi vì lúc nàng hỏa tan những khối sắt thép bình thường thì trên tay chỉ phát ra một chút ánh sáng đủ để hỏa tan mà thôi. Thế nhưng hiện tại, cương khí bạch sắc trên tay nàng đã phụt cao hơn một thước, mà tốc độ luyện chế tinh thần thiết vẫn còn chậm chạp. Dần dần, tạp chất trên đất ngày càng nhiều, tinh thần thiết trên tay cũng càng ngày càng nhỏ. Tốn thời gian khoảng nửa nén nhang, tất cả tạp chất mới bị lọc đi sạch sẽ, Tứ Nương thu lại cương khí. Khối tinh thần thiết thô ban nãy giờ chỉ còn bằng một quả cầu tròn lớn cỡ một bàn tay. Tuy chỉ bấy nhiêu đây, nhưng chính là tinh hoa trong tinh hoa của khối quặng thô. Lại thêm Tứ Nương dùng cương khí nén lại một hồi, tạp chất cơ bản đã bị tinh lọc sạch sẽ. Tứ Nương để nó vào trong nước làm lạnh một lúc, sau khi lấy ra, cả Tứ Nương cũng không nén nổi ánh mắt mê ly nhìn ngắm. Thứ này thật là đẹp. Khối tinh thần thiết này hiện giờ trông như một bầu trời thu nhỏ, có hàng tỷ ngôi sao lấp lánh đang phát sáng dưới bầu trời đêm. Trong đó có một ngôi sao khá lớn, cũng là ngôi sao sáng nhất có hình bán nguyệt. Cứ giống như là ánh trăng, được vô vàn ngôi sao bao bọc bảo vệ vậy. Cho dù trong phòng tối như mực, nhưng khối tinh thần thiết này lại tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Phong thiếu gia, người muốn dùng thứ này để rèn thành cái gì? Thằng Phi Tiếu hỏi. Thứ này quá nhỏ, nếu muốn luyện chế thành kiếm thì e là không đủ, muốn luyện thành chủy thủ hay không? Đường Phong lắc đầu, cổ tay xoay nhẹ một cái, toái tinh liền xuất hiện trên tay. Thiếu gia ta đã có thiên binh chủy thủ rồi, còn cần gì chủy thủ này nữa? Đừng nói là ngươi lại muốn luyện chế ám khí nha. Vật liệu tốt thế này mà dùng để chế ám khí thì phí. Tiêu Thúc vì tinh thần thiết mà kêu oan, một bên lại nhìn Đường Phong một lượt. Hắn muốn nhìn thử xem vừa rồi Đường Phong giấu thanh chủy thủ kia ở chỗ nào. Đương nhiên là phải luyện ám khí rồi, Đường Phong cười hăng hắc. Theo ý của ngươi thì có thể là lãng phí, nhưng ở trong mắt ta thì tuyệt đối đáng giá. Đường Phong vội vàng thắp đèn trong phòng lên, sau đó dùng viêm nhật lại vẽ một bộ đồ án trên mặt đất. Đồ án này do 4 bộ phận tạo thành. Lúc khắc vẽ, Đường Phong rất cẩn thận tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng vô cùng, hình vẽ cũng khá là tinh xảo. Tứ Nương cùng Thang Phi Tiếu đưa đầu lại gần, càng xem lại càng cảm thấy mơ hồ, vì 4 đồ án này không có chỗ nào sống với ám khí. Đây là cái ám khí gì? Tiểu Thúc nghi hoặc hỏi. Đường Phong cười mà không nói. Trước đó Đường Phong cũng vẽ cho Tứ Nương vài cái đồ án, nhưng lại không có giấu bất kỳ bí mật gì cả. Chỉ là cơ quan ám khí bình thường nhất mà thôi, cho nên dù có cho người ta biết cũng chẳng sao. Thế nhưng Đường Phong không muốn để lộ bí mật của thứ này. Mặc dù Tiếu Thúc và Tứ Nương đều là người đáng tin, nhưng Đường Phong cũng không muốn cho họ biết. Đây không phải là Đường Phong tiếc cái gì, cũng không phải không coi họ là người một nhà, mà là có vài thứ tốt nhất chỉ có mỗi mình biết được mà thôi. Chuyển tâm luân, đây là một loại ám khí do Đường Phong tự thiết kế, bên trong có dấu cơ quan. Bốn bộ phận này có thể lắp ráp, cũng có thể tách rời nhau. Sau khi ráp lại thì sẽ thành một loại ám khí hình tròn như một cái bánh xe. Bên trong có dấu phi châm, lúc chuyển tâm luân này gặp phải lực cản. Tỉ như sau khi công kích địch nhân thì vận tốc quay sẽ đột nhiên tăng nhanh, cắt qua địch nhân. Lúc đó thì phi châm bên trong sẽ bắn ra trong một khoảng cách gần, nhất nhất giết chết địch nhân. Hơn nữa, nếu nối thêm một sợi tơ kim tuyến thật mảnh vào thì có thể tự do thu phóng. Sau khi phóng ra còn có thể dùng ngón tay để khống chế hướng tấn công của nó. Lấy nhãn lực của Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương thì cho dù có nhìn ra mấy thứ này có thể ráp lại, nhưng cũng sẽ không thể nhìn ra sự ảo diệu bên trong. Tứ Nương, dùng khối tinh thần thiết này giúp ta luyện chế ra hai bộ như vậy. Mặt khác, giúp ta lấy một đoạn ở trong tinh thần thiết luyện ra hai sợi thiết tuyến dài khoảng 5 trượng. Đường Phong chỉ vào mấy cái hoa văn trên mặt đất mà nói. Nhất định phải luyện chế ra khớp với kích thước và tỷ lệ ta vẽ, không thể có chút sai lầm nào mới được. Bởi vì phải ráp lại với nhau, cho nên chỉ cần sai một chút thôi thì sẽ không thể lắp ráp được. Tần Tứ Nương nghiêm túc gật đầu, cẩn thận xem xét bốn bộ đồ án cả nửa ngày rồi mới bắt đầu động thủ. Qua hai hôm nay, Tứ Nương cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm. Có thể nói là lúc nàng giúp Đường Phong luyện chế mấy thứ này cũng là lúc rèn luyện khả năng khống chế cương khí của bản thân. Viêm Nhật rời vỏ, chỉ trong nháy mắt Tứ Nương đã cắt khối tinh thần thiết kia nguyên vẹn thành 10 khối nhỏ. Hai khối trong đó để luyện chế thành thiết tuyến. Việc này khá đơn giản và dễ dàng. Còn lại 8 khối để chuyên môn luyện chế chuyển tâm luân. Sự tình tiến triển vượt khỏi dự kiến của Đường Phong, bởi vì ám khí bị chia làm 4 phần, hơn nữa mỗi phần đều không quá phức tạp. Tứ Nương luyện chế ra khá nhẹ nhàng, chỉ cần chú ý khống chế tỷ lệ là được. Bỏ ra hơn một canh giờ, Tứ Nương rốt cuộc cũng xong. Thang Phi Tiếu liền nói, hiện tại không còn gì cần vợ chồng bọn ta giúp nữa phải không? Đường Phong vừa thưởng thức chuyển tâm luân vừa hớn hở nói, không có, hai người trở về bồi Manh Manh đi, ngày mai chúng ta sẽ lên Khúc Đỉnh Sơn. Mệt chết lão nương rồi, Tần Tứ Nương nhẹ than. Đợi sau khi hai người đó rời đi, Đường Phong mới giáp chuyển tâm luân lại rồi giấu rất nhiều phi châm ở bên trong. Bên ngoài hắn còn cột thêm một sợi tiết tuyến. Sau khi lắp ráp lại thì chuyển tâm luân cũng chỉ lớn cỡ một cái ấm trà, hình tròn mảnh, là một thứ ám khí bên ngoài vô cùng sắc bén, vẻn vẹn chỉ có hai cái mà thôi. Bởi vì làm từ tinh thần thiết cho nên trên chuyển tâm luân này cũng có rất nhiều điểm sáng lóe lên. Tuy rằng thứ này khiến Đường Phong có chút không hài lòng bởi vì dễ lộ ra quỹ đạo ám khí của hắn. Thế nhưng cũng đành vậy, chứ còn biết làm sao. Dùng vật liệu quý giá như thế lại do một tay Tần Tứ Nương chế ra, cho nên tính chất của hai quả chuyển tâm luân này có thể coi là cương binh, thậm chí còn hơn cả cương binh rất nhiều. Đường Phong đem cương khí chuyển vào trong chuyển tâm luân. Chuyển tâm luân liền quay tròn trên không. Đường Phong ném nó về phía trước, chỉ thấy một mảnh tinh quang xoẹt một cái bay ra. Đường Phong giật nhẹ sợi thiết tuyến trên tay, chuyển tâm luân liền quay trở về. Thiết kế của chuyển tâm luân có thể nói là âm độc tới vô cùng, chẳng những có thể điều khiển từ xa, sau khi cắt trúng địch nhân lại còn có thể phóng ra phi châm. Đem hai quả chuyển tâm luân và mấy thứ cơ quan ám khí phòng thân khác để vào mị ảnh không gian, Đường Phong mới vội trở về giúp Bạch Tiểu Lại giải độc. Trong Yên Liễu Các, Tứ Nương và Thang Phi Tiếu ngồi trên hai chiếc ghế thái sư ở trong sân nghỉ tạm. Manh Manh đã ngủ rồi, hai vợ chồng tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện tự tình. Tiếu Thúc một bên lén lút nhích tới gần của Tứ Nương, một bên không ngừng ba hoa. Tứ Nương, mấy ngày nay bận quá, lão thằng ta chưa có cơ hội ngắm kỹ muội. Từ lần từ biệt 5 năm trước, Tứ Nương muội lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Tứ Nương mắng một câu, không biết xấu hổ. Tiếu Thúc giống như vừa có được ám chỉ vậy, liền cầm lấy bàn tay mềm mại của Tứ Nương không ngừng xoa nắn, trong lòng hắn một mảnh kích động. Tứ Nương, để lão thằng ta hôn muội một cái được không? Gương mặt tứ nương đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái nhưng không phản bác gì. Thang Phi Tiếu mừng rỡ, vội tiến lại hùng hằng hôn một cái. Hồi lâu tứ nương mới đột ngột đẩy Thang Phi Tiếu ra, giọng oán trách: mấy tiểu nha đầu còn đang ở trong phòng, nếu bị các nàng thấy được thì sao hả? Tiếu Thúc mặt dày mày dạn nói: Bảo Nhi, Mộng Nhi đã ngủ lâu rồi, tiểu lại cô nương thì chở Phong Tiếu ra trong phòng hắn, trong viện này chỉ còn có hai người chúng ta thì sợ gì chứ. Vừa nói vừa vươn tay sờ loạn lên trên người của tứ nương. Tứ nương vội la lên: họ Thang kia, người không biết xấu hổ, nhưng ta vẫn không muốn mất mặt đâu, đừng có làm bậy ở đây, chúng ta trở về phòng có được không? Tiếu Thúc nói: vậy không được, manh manh ở trong phòng làm bậy trước mặt con bé thì ta sẽ ngại. Tứ nương nói: chẳng lẽ người muốn làm trong sân sao? Phỉ! Tiêu Thúc chết không từ bỏ, đưa tay kéo y phục của tứ nương. Nhưng dưới ánh trăng, một bên vai mềm nhẵn của tứ nương đã lộ ra. Tứ nương trừng mắt liếc xéo Thang Phi Tiếu, cười quyến rũ: người có chắc là muốn làm ở đây không? Thang Phi Tiếu cười một tiếng dâm tiện: trời làm giường, đất làm chăn, chỉ cần muội không lên tiếng, ta cũng không lên tiếng, thì họ sẽ không phát hiện ra đâu. Tiêu Thúc càng nói hơi thở càng nặng nề, nghiễm nhiên đã biến thành một con trâu động đực. Tứ nương cười lạnh nhìn hắn, cũng không nhúc nhích. Tiêu Thúc dở trò một chút thì đã kéo hết ngoại y của tứ nương xuống, lộ ra một cái yếm nhỏ màu đỏ ở bên trong. Cái yếm chỉ che phần da thịt ở trước ngực và bụng của tứ nương. Ánh trăng chiếu xuống làn da trắng mịn như nước, càng tăng thêm mị lực của nàng. Hô hấp của Tiêu Thúc càng lúc càng dồn dập. Lão Thang, có phải huynh còn quên một người hay không? Tứ nương mở miệng nhắc nhở. Tiêu Thúc đã ý loạn tình mê, ngạc nhiên hỏi: quên ai chứ? Tứ nương cười lạnh một tiếng, đột nhiên trên mặt lại phóng ra vẻ quyến rũ, nhìn phía ngoài cửa hô to: Phong Thiếu Gia, mau tới xem trò vui. Đường Phong vừa đi tới cửa lớn của Yên Liễu Các, nghe thấy lời này lập tức chạy vào, vẻ mặt hưng phấn nói: có gì vậy, có trò vui gì? Thang Phi Tiếu khoảnh khắc này đổ ra một thân mồ hôi lạnh, vội đưa tay kéo lên y phục của tứ nương, che đi cảnh xuân lộ ra ngoài. Đường Phong vọt tới trước mặt của tứ nương, trừng lớn mắt, vẻ mặt nghi hoặc: trò hay gì, ở đâu? Tứ nương cười quyến rũ, một bên nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu, một bên lại vươn ngón tay thon dài, chậm rãi nhấc một góc y phục đang che trước ngực mình lên. Tứ Thúc lập tức bối rối, vội ấn lại, ngoài miệng van xin: tứ nương, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Tứ nương cười ngọt ngào: lão Thang, người ta chỉ làm như huynh muốn thôi mà. Thang Phi Tiếu ai oán: trước khác, này khác. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Phong: Phong Thiếu Gia, hay là người mau trở về phòng đi, tiểu lại cô nương chở người đã lâu. Không phải tứ nương nói là có trò hay để xem sao? Đường Phong quyết không buông tha. Cách không thủ. Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng Thang Phi Tiếu. Người hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhưng lại xuất hiện trường ảnh màu lam, túm lấy Đường Phong, ném hắn vào trong phòng của mình. Hừ, Tiếu Thúc cười lạnh một tiếng. Nữ nhân của lão Thang ta há lại tùy tiện để người khác nhìn chứ? Sau đó quay mặt lại, nhìn Tần Tứ Nương, vẻ mặt chấn định như chưa từng xảy ra chuyện gì, thấp giọng nói: phu nhân, chúng ta về phòng đi, ban đêm trời lạnh lắm, coi chừng bị cảm lạnh. Trong một cái biển hoa trên khúc đỉnh sơn, Đường Phong tùy ý ngồi trên một chiếc ghế đá. Muôn hoa khoe sắc rực rỡ, tô điểm thêm, khiến cho Đường Phong giống như tiên nữ hạ phàm, bằng thanh ngọc khiết. Cộng thêm một thân bạch y trắng như tuyết cùng với vòng trang sức trên tay chân, càng có thêm một ven phong tình mê người. Đường Phong hiện tại chính là mồi câu dành riêng cho con cá lớn Diệp Trầm Thu. Mấu chốt của kế hoạch lần này là không phải là bọn họ có thể giết Diệp Trầm Thu hay không, mà là Đường Phong có thể dụ Diệp Trầm Thu ra hay không. Cách đó năm dặm về bên trái là Thang Phi Tiếu đang mai phục trên một thân cây đại thụ. Năm dặm bên phải là hai người tứ nương và Bạch Tiểu Lại nấp sau một sườn dốc. Phía sau năm dặm là Lâm Nhược Diên nấp trong bụi cỏ cao. Bốn vị thiên giai cao thủ, trong đó gồm có năm siêu cấp cao thủ. Gồm có siêu cấp cao thủ Thang Phi Tiếu. Nếu Diệp Trầm Thu hiện thân thì kết quả chỉ có một chữ: chết. Khoảng cách năm dặm, chỉ cần mấy cao thủ này yên lặng chờ đợi thì dù thực lực của Diệp Trầm Thu là thiên giai đi nữa cũng không thể nào phát hiện ra cái bẫy này. Mà khoảng cách 5 dặm này, thằng Phi Tiếu chỉ cần 10 giây là chạy tới. Nói cách khác, Đường Phong chỉ cần kéo dài thời gian của Diệp Trầm Thu 10 giây là được. Đường Phong vốn không muốn cho Bạch Tiểu Lại tới, nhưng nàng nói Diệp Trầm Thu là phản đồ của Bạch Đế Thành, lần này mình phải tự tay giết chết hắn mới được. Đường Phong cùng Đường đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng, sắp xếp cho nàng ở cùng Tứ Nương một tổ, nhờ Tứ Nương chiếu cố cho nàng. Giải độc lâu như vậy, khó khăn lắm tối qua Bạch Tiểu Lại mới khôi phục tới cảnh giới thiên giai. Mà bên này Tiên Tú chỉ có một mình Lâm Nhược Diên. Thứ nhất, Lâm Nhược Diên là cô của Đường Phong, tự nhiên cần đến để bảo hộ cho Đường Phong an toàn. Thứ hai, Thiên Tú cũng chỉ có hai thiên giai cao thủ. Tông chủ Bạch Tú Y thì ngày thường sự vụ bận rộn, căn bản không thể tới đây. Thứ ba là giết một tên Diệp Trầm Thu, quả thật không cần dùng tới quá nhiều người như vậy. Đường Phong cùng mấy người này đã thương lượng từ trước, sẽ lấy thanh âm phát ra từ lắc tay lắc chân của mình làm tín hiệu. Một khi bọn họ nghe được tiếng kêu dồn dập thì có nghĩa là Diệp Trầm Thu đã mắc câu. Tuy Đường Phong đảm bảo tên Diệp Trầm Thu đó chắc chắn trở lại Khúc Đình Sơn, nhưng không biết được hắn sẽ tới vào lúc nào, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có thể là 5-3 ngày, có thể nửa tháng. Hai ngày trước, lúc Đường Phong bắt Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu làm chân sai vặt, thì Bạch Tiểu Lại cũng nhân cơ hội đó đem âm mưu của Cự Kiếm Môn nói cho Thiên Tú cao tầng nghe. Các trưởng lão và thông chủ quả nhiên rất coi trọng. Nếu là trước kia, có khả năng Thiên Tú sẽ rất bối rối. Dù sao thì số lượng thiên giai cao thủ không nhiều bằng người ta, chất lượng cũng không tốt như người ta. Chỉ cần giết hết cao thủ của Thiên Tú là được. Đã không có cao thủ thì những đệ tử dưới trướng làm gì còn dũng khí phản kháng, còn không phải trở thành một đám sơn dương cho người ta tới làm thịt sao? Thế nhưng hiện tại, có hai người Thăng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương đang ở Yên Liễu Các, thì Thiên Tú tự nhiên sẽ không mấy hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết phần cơ duyên này đều nhờ vào phúc của Đường Phong. Bằng không làm sao có hai vị cao thủ thế này tới tương trợ. Tuy rằng không mấy hốt hoảng, nhưng nếu thực sự động thủ cùng Cự Kiếm Môn thì đau thương không có mắt, thương vong tuyệt đối không thể tránh khỏi. Cho nên Bạch Tố Y lần nữa hạ lệnh cho các đệ tử chế tác ra Lạc Tiên Hồng và Liên Hoa Trận phải đẩy nhanh tiến độ lên, tranh thủ sớm ngày hoàn thành mấy thứ trang bị này. Những luyện dược sư mỗi ngày cũng luyện chế ra một số lượng lớn thuốc trị thương, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống xấu nào. Cả Thiên Tú bỗng chốc trở nên bận rộn, ngoài trừ vài người ra thì không ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lạc Tiên Hồng thì đã chế tạo ra khoảng 200 bộ. Hôm nay Đường Phong lấy được 4 cái từ chỗ của Lâm Nhược Diên, đưa cho Bảo Nhi, Mộng Nhi mỗi người một cái. Một cái giao cho Bạch Tiểu Lại, còn mình hắn giữ một cái để phòng thân, xấu ở đùi. Liên Hoa Trận cũng chế tạo được 2 cái, đặt tại 2 nơi trong nội tông. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử Thiên Tú bên trong đến luyện tập thần pháp và khả năng né tránh. Đương nhiên đây chỉ là tiểu Liên Hoa Trận do 16 cái mộc nhân tạo thành. Thực lực của Cự Kiếm Môn hơn Thiên Tú rất nhiều. Các vị trưởng lão và tông chủ cũng hiểu được chuyện này. Tại thời điểm có thể phát sinh xung đột với Cự Kiếm Môn sau này thì Lạc Tiên Hồng chính là kỳ binh trên tay của Thiên Tú đệ tử. Mà thân pháp cùng với năng lực lẩn tránh tăng lên nhờ Liên Hoa Trận cũng có tác dụng rất quan trọng, giúp đệ tử Thiên Tú giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Mấy ngày sau, khi Biên Nam Phong tới thăm Thiên Tú thì tu luyện của Đường Phong đã có điểm bị trì hoãn. Dù sao thì bây giờ cũng đang đợi Diệp Trầm Thu, Đường Phong dứt khoát bắt đầu tu luyện luôn. Linh khí bên ngoài không ngừng cuồn cuộn bị thu nạp tiến vào trong kinh mạch, dựa theo lộ tuyến vận hành của Vô Thường Quyết tầng thứ hai không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Tiểu cô lâu trắng nõn như ngọc càng ngày càng nuốt vào nhả ra những luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ. Đường Phong tới giờ vẫn không thể điều động cương tâm lực lượng. Không phải nói cương tâm của hắn vô dụng, mà năng lượng cương tâm của hắn vốn không thể điều động được. Mấy cái âm hồn kia đều được đính lên trên xương của tiểu khô lâu. Đường Phong cũng có thể mượn dùng mấy cái âm hồn này tra trí nhớ lúc còn sống của chúng. Trong số mấy đốm sáng xanh này thì đốm của Thường Thúc là sáng nhất. Điều này có thể có quan hệ với sự mạnh yếu của âm hồn lúc hắn còn sống. Vô Thường Quyết tầng thứ hai mang tới cho Đường Phong cái năng lực mị ảnh không gian. Không biết tầng thứ ba thì sẽ có cái gì. Đường Phong cũng muốn mau chóng tu luyện tới tầng thứ ba, thế nhưng nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng, tu luyện cứ từ từ thì ắt sẽ đến thôi. Hơn nữa lần này cần phải giết chết Diệp Trầm Thu, ngoài trừ lý do hắn đã thấy mặt của Đường Phong lúc trước ra thì còn có một nguyên nhân lớn hơn thúc đẩy Đường Phong phải làm chuyện này. Lúc giết Liễu gia cao tầng ngưng luyện ra mấy huyền giai âm hồn thì năng lực mỗi một cái đem tới bằng với thành quả tu luyện một ngày của Đường Phong, mà lúc giết Thưởng Thúc thì lợi ích nhận được tương đương với thành quả tu luyện 7-8 ngày. Thưởng Thúc cũng chỉ là cảnh giới địa giai mà thôi, đã thu được lợi ích lớn như vậy. Nếu thực sự giết được Diệp Trầm Thu ngưng luyện ra âm hồn thì có thể thu được năng lượng bằng với mấy ngày tu luyện đây chứ, bằng với 10 ngày, nửa tháng hay 20 ngày hay còn hơn nữa. Đường Phong càng nghĩ càng kích động. Trên đời này chẳng có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn là chuyện không làm mà tự nhiên được hưởng. Đương nhiên, không làm mà hưởng là chuyện mơ mộng hão huyền. Giết Diệp Trầm Thu cũng là một việc làm rất cực khổ. Đường Phong vừa tu luyện vừa cân nhắc. Nếu xử lý, Tiếu Thúc thì thực lực của mình sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Hắn là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong đó nha. Ý tưởng này thực sự rất tà ác, khiến Đường Phong cũng hung hăng tự khinh bỉ mình một phen. Liên tục 3 ngày, Đường Phong đều ngồi trong biển hoa trên khúc đỉnh sơn tĩnh tọa tu luyện, trên người cất giấu 4-5 loại cơ quan ám khí phòng thân âm hiểm. 4 vị thiên giai cao thủ đều nấp cách đó không xa để chờ đợi. Thế nhưng qua 3 ngày rồi, ngay cả cái bóng Diệp Trầm Thu cũng không thấy. Thu hoạch duy nhất chính là thực lực của Đường Phong lại gia tăng thêm một chút. May mắn chính là 5 người phụ trách kế hoạch lần này đều không phải người nóng nảy gì, cho nên cũng không hề có nửa câu oán hận.